Lúc kia xin mến chào quý vị các bạn, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc tập cuối cùng rồi. Cái bộ truyện này thì theo đánh giá của mình thì nó hơi ngắn, những tình tiết thì nó cũng không quá là đặc sắc quá là nhiều, nhưng mà nó cũng mang tính hài hước của Lâm Phàm trước đây. Và mình cũng đang chờ một bộ nữa của Lâm Phàm hoàn, nhưng mà bộ này có vẻ chờ hơi lâu. Thì sắp tới thì chắc nốt tập này là hết rồi, thì mình cũng chưa biết đọc bộ truyện nào khác, nên các bạn có thể comment xuống phía bên dưới những bộ truyện mà các bạn muốn mình duyệt đọc. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua luôn ủng hộ theo dõi Doki. Cảm ơn rất nhiều. Tập 27, chương 96, ta có thần tiên bảo hộ, người chém giết ta chính là... Cái gì? Nhiều thế cơ à? Hồng Lực trừng mắt nhìn Trường Trấn, biểu cảm chẳng khác nào nghe được chuyện thiên hạ hoang đường. Chỉ xây cái miếu, dựng tượng kim thân thôi mà, sao lại đội giá đến mức hắn muốn nôn ra máu thế này? Hắn vốn chẳng dành mấy chuyện xây dựng chùa miếu, cho nên mới cắn răng mà ủy thác cho Trưởng Trấn lo liệu. Nhưng mà ai ngờ, nghe xong bảng báo giá, cả người hắn choáng váng, suýt nữa thì ngất tại chỗ. Trưởng Trấn thì lại nghiêm túc, gương mặt đầy thành khẩn. Đại hiệp ở ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối không ăn chặn một xu. Cái giá này là thấp nhất rồi, rẻ hơn chỉ có thể thuê thợ vừa mù vừa điếc làm cho ngài thôi. Hồng Lực thì trong lòng rỉ máu, thầm mắng lão trời cào chơi mình một vố đau điếng. Hắn cắn răng móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu mệnh giá 3.000 lượng. Quan trọng nhất là tờ ngân phiếu này lại còn chẳng phải của riêng hắn, mà là hắn cùng đám sư đại đồng môn khổ cực hoàn thành nhiệm vụ mới làm gom góp được. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu công sức mồ hôi đổ ra phút chốc thành tiền mua gạch xây miếu. Hắn cắn răng đưa ngân phiếu cho Trưởng Trấn, giọng run run mà cứng rắn. Làm cho ta thật đẹp vào, xây xong miếu mà xấu thì coi chừng ta đào cả họ nhà ngươi lên. Trưởng Trấn cười toe toét, cung kính nhận lấy. Đại hiệp bà yên tâm, đây là việc lớn của thần tiên, chúng ta là dân địa phương cũng góp vốn dựng cái miếu chính thần này cho long trọng, ngài sẽ không thất vọng đâu. Tin tức này truyền ra, dân chúng trong vùng càng thêm tin rằng thần tiên thật sự là tồn tại. Ban đầu còn có kẻ nửa tin nửa ngờ, lẩm bẩm rằng biết đâu lại là trò mèo, nhưng nay ngay cả võ đạo cao thủ như Hồng Lực cũng là dập đầu rút ruột ra tiền để dựng miếu. Chuyện thần tiên hiển linh liền thành sắt đá khó lành. Ai cũng gật gù. Có mắt thấy tai nghe, không tin mới là lạ. Hồng Lực thì khỏi nói, đau khổ muốn ngất đi. Nếu ông trời cho hắn cơ hội làm lại từ đầu, thể có thần tiên, hắn sẽ tuyệt đối không động tay động chân đá cái miếu rách kia. Cho dù cô thấy trướng mắt, hắn cũng sẽ vòng đường khác mà đi, chứ quyết không dính dáng. Tiếc thay cơ hội không có, chỉ còn hối hận chất chồng. Rời thành viễn trấn, Hồng Lực mặt mày cau có, đi bước nào cũng là run run cẩn thận, như thể dưới chân có bẫy thần tiên trực chờ. Lâm Phàm thì ẩn thân theo sát, nhìn mà buồn cười. Đường đường thần tiên ta đây, chẳng lẽ lại nhỏ mọn như vậy à? Mới đá có một cái miếu mà đã sợ ta đòi mạng, ai ngờ ngươi lại nhát gan như chuột thế này. Thế nhưng hắn vẫn theo dõi Hồng Lực, một phần là muốn nghiên cứu khí huyết võ đạo, một phần là muốn xem trò vui. Mấy ngày sau, cuối cùng hai người một trước một sau đặt chân đến thần hí môn. Ngẩng đầu nhìn, môn phái dựng trên đỉnh núi, khí thế cũng coi như là đường hoàng. Nhưng trong mắt Lâm Phàm thì khác, trời trên đỉnh núi vẫn vũ khí vận nhạt nhòa, mỏng manh như là sắp tắt. Hắn khẽ cười. Khí vận thế này thì môn phái gì sớm muộn cũng đi tòng, e rằng chẳng còn mấy năm nữa là sập thôi. Ờ, ông Sơn huynh. Vừa thấy hắn, đệ tử Thủ Sơn liền cung kính cúi đầu. Ờ. Hồng Lực háng giọng gật đầu, bước thẳng vào trong. Lâm Phàm thì dạo mát khắp nơi, quan sát kỹ. Đệ tử đông đảo, khí huyết hùng hậu, nhưng mà so với cảnh giới của Hồng Lực thì còn cách xa. Con đường tu luyện quả như là đâu phải dễ ăn. Chẳng mấy chốc Hồng Lực đã về tới khu đệ tử cư trú. Hắn gõ cửa một căn phòng. Cửa mở ra, một nam tử trẻ tuổi ló mặt. Vừa thấy Hồng Lực, ánh mắt liền sáng rực, vui mừng khôn xiết. Hồng huynh, ngươi trở về rồi à? Hồng Lực đi thẳng vào, ngồi phịch xuống ghế, tự rót trà uống một hơi. Sau đó hắn đột nhiên hỏi. Sư đại à, ngươi có tin thần tiên không? Nam tử ngẩn người. Thần tiên á? Sư huynh, ngươi nói mê sảng cái gì vậy? Trên đời này làm gì có thần tiên? Nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là những nhân vật như là môn chủ mà thôi. Hồng Lực nghe xong mặt mũi nhăn nhó, bất đắc dĩ. Hắn nhìn sư đệ, ánh mắt ủy khuất như là đứa trẻ mất kẹo. Sư đệ à, ngân lượng không còn nữa. Nam tử trố mắt. Hả? Ai to gan như thế? Dám giữ đường chặn sư huynh của ta, cướp sạch ngân lượng. Ngươi có bị thương không? Có cần ta báo môn chủ xử lý cho? Nghe hắn quan tâm, Hồng Lực khoát tay, thở ra một hơi rồi đem toàn bộ chuyện ở Thanh Viễn Trấn kể lại từ đầu đến cuối. Nam tử nghe mà sắc mặt biến đổi liên tục, lúc thì nghi hoặc, lúc thì kinh hãi, lúc lại ngờ vực nghe chuyện ma quái. Một lát sau hắn trợn mắt hỏi: Sư huynh à, người chắc chắn không phải bịa chuyện để nuốt dương phần ngân phiếu ấy chứ? Người... Hồng lực suýt chút nữa thì hộc máu. Hắn đưa tay vỗ trán cay bốp, mệt mỏi đến cực điểm. Sư đệ à, tao nói đều là thật, nếu không tin ngươi cứ lục soát người ta đi. Nếu trên người ta còn tờ ngân phiếu nào thì ta đúng là súc sinh. 3.000 lượng kia ta đã đưa hết cho trưởng trấn để xây dựng miếu thờ thần tiên rồi. Đợi ít ngày nữa ta đưa ngươi tận mắt đến đó nhìn, đảm bảo ngươi sẽ tin. Nam tử càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Từ khi theo sư huynh trong môn, hắn biết rõ Hồng Lực ghét nhất là bọn giả thần giả quỷ. Thế mà này vừa về đã nhắc tới thần tiên, lại còn vung tiền dựng miếu. Trong đầu hắn chỉ lóe lên một ý nghĩ, trước mắt hắn căn bản không phải là sư huynh. Nam tử lập tức hét lớn: To gan, ngươi dám khoác ra mặt của sư huynh để lừa gạt ta? Hồng sư huynh ta đời này ghét nhất chính là mấy trò quỷ thần này, ngươi mau hiện nguyên hình đi. Nói rồi hắn vận lực, năm ngón tay hóa chảo, phòng màng lóe sáng, chộp thẳng vào mặt của Hồng Lực. Hoàn ơn sư đệ, thật là ta mà. Hồng Lực cuống cuồng né tránh, trong lòng khổ sở muốn chết, tại sao lại thành ra bị chính sư đệ của mình đánh thế này. Một bên Lâm Phàm nhìn cảnh này thì suýt bật cười. Trong mắt hắn, từng động tác của nam tử rõ ràng đều mang theo khí huyết ngưng tụ, ngón tay lấp lánh ánh sáng hệt như là vuốt sắt. Nam tử thì gào lên: Đừng có giả bộ, ngươi không phải sư huynh ta. Sư huynh ta thả tin gái trong thanh lâu, chứ đời nào mà tin thần tiên. Chiêu thức lại càng hùng mãnh. Trong giây phút nguy cấp, đầu óc của Hồng Lực xoay quanh, cuối cùng hắn nhớ ra một chuyện bí mật không ai biết ngoài hắn và sư đệ. Hắn vội vàng kêu lên: Sư đệ à, lần trước ngươi đi thanh lâu bỏ ra đúng 100 lượng, ta vừa bước chân ra thì ngươi lập tức lẻn vào để chứng tỏ bản lĩnh ngươi còn trốn ở trong hẻm tối nửa giờ, rồi mới giả vờ ung dung bước ra tìm ta. Ngươi dám nói chuyện này cho ai khác biết được ngoài hai ta không? Cả căn phòng lập tức rơi vào yên lặng. Nam tử đứng cứng đờ tại chỗ, năm ngón tay dừng lại cách mặt của Hồng Lực chỉ nửa tấc. Trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, ánh mắt vừa xấu hổ vừa nghi hoặc, như thể bị người ta nắm trúng đuôi. Hồng Lực thở hổn hển, mặt đỏ bừng: Thấy chưa, không phải ta thì ai biết mấy chuyện mất mặt đó của ngươi. Lâm Phàm ở bên cạnh nhìn mà ôm bụng cười, thầm nghĩ: Quả nhiên bí mật của đá đông chẳng có gì ngoài chuyện thanh lâu. Thần tiên ta cũng không ngờ lại phải dựa vào kỹ năng bóc phốt mới chứng minh được thân phận, thật là nực cười thay. Theo tiếng nói vừa dứt, bàn tay như móng vuốt chim ưng của Phùng sư đệ khựng lại ngay trước mặt Hồng Lực, chỉ còn cách sống mũi sư huynh của hắn vài tấc. Nếu thêm một hơi thở nữa thôi, chỉ e rằng Hồng Lực đã thành người có mặt mèo ba đường. Ngươi thật sự là sư huynh à? Giọng của Phùng sư đệ run run, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển sang giật mình. Đương nhiên là thật, chẳng lẽ ta còn giả làm chính ta được à? Hồng Lực thở dài, nét mặt vừa bất đắc dĩ vừa muốn khóc. Trong lòng hắn thầm mắng: Cái tên này đã bị não kẹp cửa rồi à? Phùng sư đệ gãi đầu, chợt nảy ra một ý tưởng cực kỳ quái gở. Sư huynh à, việc này sau này tuyệt đối không nên chuyển ra ngoài. Chúng ta đổi với nhau một cái ám hiệu bí mật đi. Sau này chỉ cần ngươi nói câu ta giải năng tắc bốn, ta liền biết chắc ngươi là sư huynh thật. Nghe vậy Hồng Lực suýt ngã nhào khỏi ghế. Trong đầu hắn chỉ có một dòng chữ to: Năm tắc bốn. Lão tử mà có được nửa con số ấy đã là phúc tộc ba đời rồi. Nhưng thôi, đời này hắn vốn chịu thua cái thói vinh váo thích tô vàng trên mặt của mình của Phùng sư đệ. Đã là sư đệ thì cứ để hắn thỏa mãn một chút ảo tưởng cũng không hại ai. Đêm xuống, trăng treo lơ lửng, gió núi thổi vi vu, trong khi toàn bộ thần hí môn đang yên ổn ngủ say, có một bóng dáng nhà u linh lặng lẽ lướt qua các dãy hành lang. Đó chính là Lâm Phàm, kẻ đang giả dạng thần tiên giáng thế ở Thanh Viễn Trấn mấy ngày trước. Hắn chẳng hứng thú gì mấy chuyện ăn ngủ mà nhắm thẳng tới một tòa lâu các cao ngất ở giữa môn phái. Bài chữ lớn Tàng Thư Các nổi bật dưới ánh trăng, chính là nơi cất giấu kinh điển võ học của thần hí môn. Trước cửa có mấy luồng khí tức mạnh mẽ ẩn nấp, rõ ràng là cao thủ trấn giữ. Nhưng mà đối với Lâm Phàm, bọn họ chẳng khác nào mấy con gà đất chó giấy. Hắn lướt qua người như là đi dạo trong vườn, chẳng ai kịp phát hiện. Vào trong, giá sách tầng tầng lớp lớp, mùi giấy cũ hòa cùng khí tức cổ xưa khiến cho người ta như bước vào biển tri thức. Lâm Phàm tiện tay rút ra một quyển dở ra. Nếu có ai đi ngang qua lúc này, hắn sẽ hồn vía lên mây, bởi cuốn bí tịch ở trong tay hắn bỗng nhiên lơ lửng trong không trung, tự mình lật trang như thể có quỷ thần đang điều khiển. Ồ, hóa ra võ đạo được phân thành cửu phẩm: nhục thân, thông mạch, ngưng khí, ngưng huyết, khí huyết hợp nhất, chân kinh, thần ý, tông sư, cuối cùng là thiên nhân. Lâm Phàm khẽ lẩm bẩm, cứ thế hắn lật từng quyển, mắt liếc qua như là quét gió. trong lòng đã ghi nhớ hết thầy. Người thường cần vài năm mới đọc xong, còn hắn chỉ cần một cái chớp mắt. Không những thế, hắn còn dùng hương hỏa lực lượng bao phủ để mỗi quyển sách vừa đặt lại chỗ cũ thì toàn bộ nội dung ở trong sách lập tức dung nhập vào trong trí óc. Nói cách khác, cả tàng thư các này coi như là bị hắn copy paste nguyên vẹn. Đọc xong, Lâm Phàm lặng lẽ rời đi, bay thẳng vào khu rừng ngoài núi. Trong rừng sâu, hắn ngồi xếp bằng, mắt nhắm lại, trong đầu từng mảnh kiến thức được ghép lại như là trò xếp gạch, cuối cùng hình thành một bộ công pháp hoàn chỉnh. Đã có rồi, gọi người là Thiên Nhân Điển. Đây là sự kết hợp của toàn bộ võ học ở trong tàng thư các, từ cơ sở đến cao tầng, thành một đường thẳng tắp đi thẳng tới thiên nhân cảnh. Đối với kẻ khác, con đường này là đầy chông gai, nhưng mà đối với Lâm Phàm, nó chỉ như một cây cầu gỗ bắt ngang qua suối nhỏ. Hắn vận chuyển Thiên Nhân Điển, lập tức thân thể như là nổ tung, lỗ chân lông toàn thân mở ra đóng lại theo nhịp như là trăm vạn tiểu miệng há mồm thở dốc. Cửu phẩm nhục thân cảnh đã xong, bát phẩm thông mạch đả thông toàn gân mạch đã xong, thất phẩm ngưng khí không thành vấn đề, lục phẩm ngưng huyết dễ như ăn kẹo, khí huyết ẩm nhất phừng phừng máu huyết, sương mù đỏ ngầu bao phủ cả khu rừng. Cảnh tượng ấy nếu có ai chứng kiến, hẳn sẽ nghi nơi đây xuất hiện ma quỷ hút máu. Nhưng Lâm Phàm chỉ nhếch miệng cười. À, hương vị cũng không tệ. Tiếp tục, một tiếng ẩm nữa vang lên, trong cơ thể hình thành dòng kinh lực lăng lệ bá đạo. Tứ phẩm chân kinh thành công. Đến đây người thường chắc phải mừng rơi nước mắt, thắp nhang tạ tổ tiên. Nhưng mà Lâm Phàm lại thấy quá nhẹ nhàng, giống như là sáng dậy vươn vai một cái. Thần ý tuyệt khó mà dễ. Khi tiến vào tam phẩm thần ý cảnh, mọi thứ mới hơi có chút khó khăn, bởi cảnh giới này không dựa vào sức mạnh mà dựa vào cảm ngộ. Lâm Phàm nhập định, trong đầu hắn từng hình ảnh nhân sinh vụt qua, cảnh giàu sang vô quý, cảnh sinh ly tử biệt, cảnh chiến trường máu chảy thành sông, tất cả biến thành từng mảnh ghép rồi hội tụ thành một tia hào quang thần diệu đâm thẳng vào thiên môn trong ngóc. Một đêm trôi qua, khi ánh sáng bình minh đầu tiên chiếu xuống, Lâm Phàm mở mắt, đôi mắt hắn lóe sáng như là tinh tú, nhưng rồi lập tức vô thành vô tức, tự nhiên là dung nhập cùng thiên địa. Nhị phẩm tông sư đã qua, nhất phẩm thiên nhân thành. Vẻn vẹn chỉ trong một đêm, hắn từ một kẻ ngoại đạo nhảy vọt lên hàng cao thủ đỉnh phong mà võ giả thường phải mất cả đời mới chạm tới. À, nếu người khác mà biết được chắc chắn sẽ khóc đến ngất mất, một đời khổ tu không bằng ta ngủ một giấc. Lâm Phàm vươn vai, cảm thấy cả người khoan khoái. Thế nhưng trong lòng hắn lại thầm châm biếm, cái gọi là công pháp chân truyền của thần y môn hóa ra cũng chỉ đến thế. Vậy mà đám đệ tử còn ra vẻ cao thâm. May mà ta có nền tảng hương hỏa thần đạo, bằng không chắc là cũng bị lừa như bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn trời. Không biết trong thế giới này có ai đã vượt qua thiên nhân chưa? Nếu có, ta cũng muốn thử xem bọn họ có bản lĩnh gì. Tiếng gió rào xa trong rừng, như thể là thiên địa cũng đang cười nhạo. Một đêm thành thiên nhân, đúng là chuyện cười vang trời. Không sai, quả thật là khí huyết võ đạo thiên về thế công, thì lại mạnh mẽ đến mức khó tin. Thường thì người tu luyện đến cảnh giới cao thâm, khí huyết bộc phát ra chỉ được vài ngàn trượng, cùng lắm là tạo thành một màn sương đỏ như dáng chiều, nhìn cũng oai phong ra trò. Nhưng đến phiên của Lâm Phàm, khí huyết của hắn bùng nổ thì thôi rồi, chẳng những che khuất bầu trời mà còn rung chuyển cả trời đất, như là muốn đem cả càn khôn lật ngược. Ngàn trượng, vạn trượng sao? Đó mới chỉ là điểm khởi đầu, còn điểm kết thúc thì xin lỗi, chính hắn cũng chưa tìm thấy. Đang lúc hắn đang mới nhắm mắt cảm nhận, bỗng một tiếng chuông từ xa xa vọng tới, ong ong chấn động cả núi non. Âm thanh này rõ ràng phát ra từ trong thần ý môn. Ồ, có chuyện gì vui à? Lâm Phàm vỗ vỗ bụi ở trên áo, ung dung đứng dậy. Trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ. Hồng Lực, kẻ từng bị hắn xỏ mũi nhà châu dạo nọ, lần này e rằng lại là một quân cờ quan trọng. Thời cơ để tín ngưỡng được truyền bá rộng rãi, có khi nằm ở đây. Đặt chân tới cổng môn phái, Lâm Phàm phát hiện ra vận khí của thần ý môn vốn đã mỏng manh như ngọn đèn trước gió, nay lại càng sắp tắt lịm. Cái gọi là phúc phận tổ tiên bây giờ chẳng giống hệt như là túi gạo cuối cùng ở trong nhà nghèo, nhìn thôi đã thấy thảm. Các đệ tử mặt mày đều sầu não, chẳng ai có hứng đi hóng gió ngắm trăng. Thì ra là môn chủ bọn họ đã ngã ngựa thật rồi. Môn chủ này cả đời tu luyện kẹt ở cảnh giới tam phẩm thần ý, mãi chẳng tiến nổi lên nhị phẩm thông sư, thọ nguyên đã cạn, thấy mấy vết thương cũ năm xưa phát tác. Cho dù có ăn thần đan rượu dược, uống tiên tử trường sinh, cuối cùng vẫn phải gục ngã. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, cười khẩy. Xem ra số mạng của thần ý môn gắn liền với ông môn chủ này. Môn chủ vừa chết, khí vận tiêu tán, môn phái rơi vào nguy khốn. đúng là lãnh đạo không gánh nổi cả việc, tập thể dắt nhau đi chầu trời. Hắn lặng lẽ cảm ngộ, thì thấy trong thần hí môn hiện giờ, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ có một vị tứ phẩm chân kình. Như vậy khỏi cần nói cũng biết sức mạnh tập thể yếu ớt ra sao. Người kia chính là Trần Hải, vị tứ phẩm duy nhất. Lúc này mặt mày nghiêm trọng đến mức có thể bóp ra nước. Ông ta gọi tất cả đệ tử cốt cán tụ họp, giọng nặng trĩu như là sắp tuyên bố tin tàng lễ. Môn chủ đã qua đời, ta cũng chẳng thể nào từ tứ phẩm đột phá lên tam phẩm. Kiếp nạn thần ý môn đã tới, chân kinh tổ sư truyền xuống, e rằng khó bảo toàn. Nghe đến đây bọn đệ tử ai nấy như là rớt tim xuống bụng, người lau nước mắt, kẻ vỗ ngực thở dài, nhìn nhau mà thấy tương lai mịt mù. Trần Hải nhắc lại chuyện cũ. Năm xưa có đồ lao lao tổ gây ác khắp nơi, môn chủ thân chinh ra tay, hai bên tam phẩm đối tam phẩm đánh nhau suốt mấy ngày, cuối cùng lao tổ bại trần, ôm mặt chạy trốn rúc vào rừng sâu. Ai ngờ món nợ đó chưa xong. Đột nhiên một tiếng cười thô kịch vang vọng tới. Lão già rốt cuộc cũng treo cổ rồi à? Người còn chưa tới, tiếng đã nổ vang như là trời sấm động. Trần Hải giật mình, mặt mày tái mét, dẫn đầu mọi người chạy ào ra ngoài. Chỉ thấy trên trời một vệt đen khổng lồ rơi xuống, ầm tiếng đất rung như động đất, bụi bay mù mịt, sóng xung kích mạnh mẽ quét sạch bốn phía. Đệ tử yếu hơn lập tức phun máu ngã lăn ra, kêu cha gọi mẹ. Bóng đen đó dần dần hiện rõ, một nam tử trung niên thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như là khối đá xanh, mặt mày dữ tợn. Sau lưng hắn đeo một thanh đại khảm đao đen xì, lưỡi đao ló ra dưới lớp vải đỏ rách dưới, hàn khí sắc bén đến mức đứng từ xa mấy trường cũng thấy lạnh cả sống lưng. Trần Hải run run giọng. Đồ lao lao tổ ạ mông. Ẩn thân trong bóng tối, Lâm Phàm gật gù. À, ngoại hình đúng chuẩn là vai phản diện, mặt hung tợn, người như là tường thành, lưng đeo đại đao, nhìn tôi đã muốn chặt đầu thiên hạ. Tạ Mông cười ha ha, giọng gào rung trời. Mười năm, lão tử rình rập 10 năm trong núi rừng, chỉ chờ cái này này. Năm đó hắn đánh tao một trường chân kinh, ta biết hắn sống chẳng có lâu. Quả nhiên, lão già nhịn tới tận hôm nay mới chịu đi chào tổ tông. Nghe vậy Trần Hải như bị tạt một gáo nước lạnh. Hóa ra cả môn phái bị theo dõi suốt 10 năm trời mà không hề hay biết. Đúng là vừa đáng sợ vừa nhục nhã. Ông ta lấy hết dũng khí mà quát. Đồ lao lao tổ, người giúp của muốn thế nào? Muốn thế nào à? Tà Mông cười nhếch mép, chỉ vào sau đại đào sau lưng. Đương nhiên là tới tiêu diệt thần ý môn các người. Nghe nói cả người giữ được bản thân ý chân kinh, lão tử đã kẹt ở tam phẩm hơn 20 năm, nay muốn mượn xem thử, biết đâu phá nổi lên nhị phẩm tông sư. Đừng mơ, dù có hủy chân kinh chúng ta cũng quyết không giao cho ngươi. Trần Hải gầm lên, lòng run như là cây sấy, nhưng mà khí thế vẫn phải có. Tạ Mông cười lạnh, chẳng muốn nói thêm. Một luồng khí huyết bạo phát từ thân thể của hắn, cuồn cuộn như là biển máu, đập thẳng vào các đệ tử xung quanh. Bọn trẻ tu vì có yếu lập tức thổ huyết ngã rạp, rên rỉ khắp nơi. Cái này không do ngươi quyết định. Tạ Mông sầm mặt, bàn tay to lớn vỗ xuống như là trời sập. Trần Hải cố hết sức nghênh đón, hét lớn. Hồng Lực, mau mang đồ vật rút lui. Tạ Mông gầm lên. Có người, đứng hồng chạy khỏi tay ta. Hai trường va chạm nhau, khí lưu bạo liệt nổ tung. Trần Hải bị ép bật ngửa, phun ra mụn máu đỏ lòm, thân thể như diều đứt dây bay ra mấy chục trường. Thứ phẩm mà cũng dám đối đầu với ta, không biết tự lượng sức. Tạ Mông khinh miệt phẩy tay, coi Trần Hải chẳng khác gì con ruồi. Ánh mắt ngay lập tức dừng ở trên người Hồng Lực. Sao Trần Kinh ra đây, ta có thể tha mạng cho người. Hồng Lực lùi dần, mặt mày căng cứng. Hắn biết rõ chỉ cần dựa vào thực lực bản thân thì đừng mơ tưởng chống lại, nhưng mà dẫu có chết hắn cũng quyết không thể giao bảo vật của tổ tông. Tạ Mông thấy thế cười hẳn, bước một cái để đến sát trước mặt, bàn tay to lớn như tấm gỗ áp xuống đầu của hắn. Nhìn như là bình thường, nhưng uy lực khủng bố khiến cho thân thể Hồng Lực như là bị đóng đinh tại chỗ, không sao nhúc nhích, giống như là bị vô hình xiềng xích giam cầm. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, hắn chỉ biết cắn răng trừng mắt, tim đập thình thịch, trong đầu lóe lên một ý nghĩ duy nhất. Thôi rồi, phen này chắc ta thành bánh bao nhân máu mất. Sư huynh! Phùng sư đại gào lên bì phẫn, thanh âm chẳng khác nào heo nái bị chọc tiết. Hắn vừa tới nơi thì liền trông thấy đồ lao lão tổ một bàn tay là chiếc quạt mò đập thẳng xuống đầu của Hồng sư huynh, khí thế rầm rộ, chuẩn bị bẹp dí cả người lẫn tóc thành một vũng bánh tráng. Nhưng mà chưa kịp bẹp thì một màn hết sức kinh người liền phát sinh. Trên thân Hồng Sư Huynh đột nhiên bùng lên một vẻ kim quang lóa mắt, sáng rực như thắp đèn lồng giữa ban ngày. Sau đó không ai hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy thân thể to lớn của Tạ Mông Đổ Lao lão tổ bay ngược ra ngoài như bị đánh văng bởi bàn tay vô hình. Cái quỷ gì thế này? Phùng Sư Đại trợn trừng mắt, miệng há hốc đủ nhét cả quả trứng gà. Hắn cảm giác đầu óc mình như là vừa bị sét đánh, hoàn toàn bối rối. Không chỉ hắn mà tất cả sư đệ Thần Hí Môn đều há hốc mồm, mắt trợn như là cá chết. Ngay cả Trần Hải, người vừa bị đập cho phun máu đến mức nội tạng còn rung rinh, cũng cố gắng vịn ngực mà đứng dậy, ngơ ngác nhìn, không biết nên bình luận như thế nào. Hồng Lực Địch càng thêm ngơ ngẩn, hắn quay qua quay lại, chỉ thấy Tạ Mông, kẻ vừa hùng hổ như là sấm sét, giờ đây bị bắn đi nhà cái pháo thẳng thiên, rơi thẳng xuống đất. Trong lòng của Hồng Lực nổi lên một mớ thắc mắc. Ủa, mình đã làm gì đâu? Ta có động thủ sao? Không lẽ ta thành thiên tài rồi à? Tạ Mông đứng dậy, sắc mặt khó coi như bị ép ăn một nồi cám lợn thiu. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đề phòng, hoài nghi có cao thủ ẩn thân tường trợ Hồng Lực. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lập tức phủ định. Không thể nào, coi như là nhị phẩm tông sư đi chăng nữa cũng không thể làm được chuyện vừa rồi. Trong lòng gã rối loạn, ngoài mặt thì sát khí bùng lên. Hắn quát một tiếng, tay giật mạnh ra sau, kéo xuống thứ vải đỏ quấn quanh lưng. Một thanh đại đao đen xì liền hiển lộ. Thần đao thoát ra hàn khí lạnh buốt, nhìn một cái thôi đã thấy rợn tóc gáy. Đi chơi cho lão tổ! Gã gầm lên như sấm, nhảy một cái cao hơn cả mái điện, vùng đại đao chém thẳng xuống đầu của Hồng Lực. Đao mang cuồn cuộn, khí thế như muốn xẻ đôi cả núi. Chỉ riêng cái đao này, nếu mà rơi xuống đầu của Trần Hải, chỉ sợ hắn lập tức biến thành mảnh vụn. Hồng Lực cẩn thận! Trần Hải gào khàn cổ, liều mạng xông tới. Đao vùng chém xuống, chuẩn xác rơi ngay đỉnh đầu của Hồng Lực, nhưng lại như bổ vào một cái mai rùa, không tiến thêm nổi một tấc. Mà ngược lại, cả cỗ kình lực phản phệ như là cuồng phong đánh thẳng ngược về. Kết quả Đồ Lao lão tổ Tạ Mông một lần nữa bay vèo ra ngoài. Cái quái gì thế? Tạ Mông lần này suýt nữa thì hộc máu, xong mà hắn xanh lét, lòng tràn đầy uất ức. Người tưởng ta là con diêu à? Bày tới bày lui mấy lần rồi. Trải lại Hồng Lực thì ngồi trình hình giữa sân, hết sức mộng bức. Hắn quay qua quay lại, gõ gõ thân thể của mình một phen, kiểm tra từ đầu đến chân. Kết quả chẳng có gì, chẳng có chỗ đau nào, chẳng có chỗ nào bị thương. Đột nhiên trong đầu hắn loe sáng, ánh mắt bừng tỉnh như là kẻ ngốc vớ được vàng. Ta hiểu rồi, thật sự ta đã hiểu. Mọi người hỏi chấm. Hồng Lực ngửa mặt lên trời, dáng vẻ đắc ý như thể vừa tìm ra bí kíp võ công thất truyền. Sau đó hắn vỗ ngực cái bộp, giọng điệu đầy kiêu hãnh mà tuyên bố. Đây chính là kim quang hộ thể. Rõ ràng ta đã xây miếu cho thần tiên, thần tiên cảm động với lòng thành của ta nên đã ban phúc hộ thân. Chắc chắn như vậy, bằng không thì giải thích thế nào được? Nói xong hắn còn cho thẳng tay vào mặt Đồ Lao lão tổ, giọng nói như là gõ mõ ở trên chùa. Người ở đây, Đồ Lao lão tổ Tạ Mông. Ta, Hồng Lực, nay đã có thần tiên bảo hộ. Người mà dám động đến ta, chính là cùng thần tiên đối nghịch. Đối nghịch với thần tiên thì đồng nghĩa với trời đất không tha, quỷ thần không dung. Trên trời dưới đất chẳng ai cứu nổi ngươi đâu. Tạ Mông cầm nín, Trần Hải, Phùng Sư Đệ và toàn bộ đệ tử của Thần Hí Môn cũng chẳng biết nói gì. Khung cảnh im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua khe cửa. Ai nấy đều nhìn Hồng Lực, ánh mắt phức tạp, khó mà phân biệt là bội phục, kinh hãi hay là muốn cười lan ra đất. Một số đệ tử trẻ tuổi lặng lẽ thì thầm. Thì ra cách sống sót ở trên đời này không phải luyện võ mà là xây miếu à? Đúng vậy, mai tao cũng xây, xây liền 10 cái miếu, xem thần tiên có rảnh bảo hộ ta không. Còn Tạ Mông, gã mặt mày đen kịt như đáy nồi, giận đến nghiến răng ken két. Lão tổ ta, đường đường hung danh lừng lẫy, nay lại bị người ta bảo là thua một tòa miếu à? Không phải tận mắt chứng kiến, ai mà tin nổi hai phát công kích long trời lở đất của hắn lại bị bật ra ngoài như là vỗ ruồi. Trong lòng Tạ Mông cuồn cuộn sóng gió, ngoài mặt thì lạnh tanh, chỉ sợ thêm một lần nữa hắn thật sự biến thành trò cười cho thiên hạ. Chương 97. Thần tiên này có thật. Hồng Lực lúc này vênh váo, tự nhiên là gà trống vừa thắng trận, ngẩng đầu ướt ngực, hất cẳng cao đến nỗi chọc thùng cả trời. Trong mắt chẳng thèm bỏ Đồ Lao lão tổ Tạ Mông vào. Toàn thân hắn được kim quang bao phủ, giống như là mặc áo giáp vô hình, thần tiên bảo hộ, bất khả xâm phạm. Cho dù đối phương có chém, có giết thì cũng chẳng động đến một sợi lông ở trên người hắn. Ẩn nấp một bên, Lâm Phàm nhìn cảnh này mà gật gù, càng xem càng hài lòng. Một màn khoe khoang đấu bịch như này chính là thứ hắn cần. Thần Hí Môn thoát nạn, Thiên Đế Chính Thần Miếu uy danh sau này lại còn chẳng phải là truyền bá khắp thiên hạ hay sao? Tạ Mông thì ngược lại, sao mà nhăn nhiều bánh bao hấp lâu ngày. Thần Thiên Bảo Hộ, trong đầu hắn hiện lên ba chữ to tướng. Ngươi đùa ta chắc? Hắn cần răng quát, trên người ngươi rốt cuộc có loại đồ vật gì? Hồng Lư hử lạnh, tay chỉ vào ngực của mình, giọng chắc nịch như kẻ vừa nhặt được bảo bối hiếm có. Không có vật gì hết, ta nói rồi, trong lòng ta có thần tiên, vì thần tiên mà xây miếu thờ, nhận thần tiên bảo hộ, người muốn giết ta, nằm mơ đi. Tạ Mông nghe xong tức đến run tay. Đánh giám à, người gọi ta là kẻ ngu à? Khí huyết của hắn sôi trào, từng cơn sóng cuồn cuộn tuôn ra, tụ tập vào đại đao đen xỉn trong tay. Ý cảnh thẳng tắp lao lên tận trời, khí thế hệt như là sắp dựng một địa ngục luyện hồn ngay tại chỗ. Trần Hải bên cạnh, mặt xanh gấp gáp kêu. Hồng Lực cẩn thận, đây là đồ lao lao tổ thần ý, xâm lao luyện ngục. Nhưng mà Hồng Lực vẫn vênh mặt, giọng ngạo nghệ đến mức muốn ăn tát. Hồng giáo cáo, ta có thần tiên bảo hộ, hắn chém không chúng ta đâu. Chết đi cho ta. Tà Mông gầm thét, vùng đao bổ xuống. Đao mang đen kịt rạch nát không gian, hung hãn đến mức khiến người xem có ảo giác, bản thân bị cuốn vào biển máu mênh mông. Một chiêu này, dù là tam phẩm thần ý ngang hàng cũng chẳng dám liều lĩnh mà đỡ lấy. Ấy vậy mà Hồng Lực vẫn đứng yên, không né, không tránh, chẳng khác nào đang diễn trò hề trên sân khấu. Trong khoảnh khắc đao giáng xuống, kim quang lóe rực như một bức tường thép thần thánh chặn đứng tất cả. Song song bùng nổ, phản lực truyền ngược lại. Tạ Mông giật mình, con mắt như muốn rớt ra ngoài. Thanh bảo đao trong tay hắn rung lên, rồi sắc nổ tung thành từng đoạn. Thần hình hoán lảo đảo, bị chấn bay ra xa, suýt nữa thì té sấp mặt. Hồng Lực cười vang, vỗ ngực khoái trá. Ta đã nói rồi mà, ta có thần tiên bảo hộ, người muốn giết ta, đời này cũng đừng hòng. Tiếng cười của hắn vừa vang vừa chói tai, như là gái gáy lúc nửa đêm, khiến cho đám đệ tử xung quanh giờ khóc giờ cười. Tạ Mông ổn định thân hình, mặt mày có như là vừa nuốt phải ruồi chết. Thật sự là quái gì, hắn nhìn mãi không hiểu Hồng Lực dựa vào cái gì mà chặn nổi một đao bá đạo kia. Trong lòng hắn bất giác dấy lên chút hoảng hốt. Lời của Hồng Lực nói bản ấy, thần tiên bảo hộ, chẳng lẽ không phải nói chơi? Được lắm, khỏe miệng Tạ Mông cong lên cười lạnh. Ngươi được thần tiên bảo hộ, vậy để lão tổ ta xem mấy tên đồng môn yếu nhược kia có được thần tiên bảo hộ hay không. Nói rồi hắn nghiêng người, đào thế trực bộ về phía đám đệ tử Thần Hí Môn đang co rúm một góc. Ngươi dám? Hồng Lực giật nảy mình vội quát, mặt hắn đổi sắc, vẻ bình thản biến mất sạch. Bởi hắn biết rõ bản thân được thần tiên che chở là vì xây miếu, còn đám đồng môn kia ai mà chắc được thần tiên có thèm để ý hay không. Ngay lúc tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì dị biến xảy ra. Dưới đất trời gió nổi mây vần, khí tức rung chuyển. Tạ Mông lập tức dừng bước, ngẩng đầu nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe ầm một tiếng, một tiếng sét rung trời giáng thẳng xuống. Hắn còn chẳng kịp chừng câu nào thì thân thể đã bị nện cho bốc khói nghi ngút, da thịt cháy đen như than củi, ngã rầm xuống đất tắt thở tại chỗ. Xung quanh lặng ngắt như tờ, chúng đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Đổ lao lao tổ Tạ Mông chết rồi, trên một cách gọn lòn như là gà bị sét đánh. Hồng Lực ngẩng cổ cười thành vàng vọng bốn phương. Ta đã biết đây chính là thần tiên ra tay, hắn muốn giết ta tức là muốn giết thần tiên. Thần tiên nhẫn nhịn nhiều lần, hắn không biết quý trọng, lại còn dám tổn thương đồng môn ta, đương nhiên thần tiên nổi giận rồi, một sớm giết luôn. Hắn phất tay ra vẻ lãnh tụ. Sư đại sư muội, các người đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn thần tiên đi. Nói xong hắn quỳ xuống đất, mặt hướng về phương thành viễn trấn mà dập đầu liên tục, hệt như là diễn vào kịch tuồng trên sân đình. Chúng đệ tử Thần Hí Môn thì ngơ ngác, người nào cũng thương tích đầy mình, phần lớn là bị khí huyết chấn thương, chỉ vài ngày là khỏi. Chỉ có Trần Hải là bị nặng hơn cả, vừa rồi dính trọn một trường của Tạ Mông. Trần Hải thở dài, chống gậy bước lên, nhìn Hồng Lực mà nghi hoặc. Hồng Lực, trên người ngươi có kim quang kia, rốt cuộc là thứ gì? Từ sau khi môn chủ chết, gánh nặng môn phái đều đổ lên vai của hắn. Đối mặt với Tạ Mông, hắn từng tuyệt vọng không lối thoát. Ai ngờ lúc sinh tử thì Hồng Lực lại tỏa ra kim quang thần kỳ, cản nổi cả lão tổ. Tình cảnh này đúng là khó tin đến mức nào. Hồng Lực nghiêm mặt kể lại rành rõ những chuyện hắn đã từng xây miếu ở thành viện trấn, từng chi tiết một. Nghe xong mọi người im phăng phắc, ánh mắt nhìn hắn quái dị vô cùng, tựa như đang nói Người chắc người không bịa chuyện để chọc tụi ta cười đấy chứ? Hồng Lực thấy bầu không khí khác thường thì nóng ruột, kêu to: Cả người không tin lời ta! Trần Hải vò đầu, đầu tóc rối như là tơ vò. Tình huống này đúng là khó mà tiêu hóa được. Hồng Lực ngày càng cuống quýt, lập tức cởi áo ngay trước mặt mọi người, gào lên: Nhìn đi, ta chẳng có bảo hộ hộ thể nào cả. Kim quang này thật sự là thần tiên bảo hộ. Ta xây miếu cảm động thần tiên nên mới được bảo vệ. Ngay cả Tạ Mông muốn hại các người, thần tiên cũng thấy bất bình mà đánh chết hắn. Các người nghĩ xem, chúng ta nhiều người như vậy, sấm sét kia có thể bổ bất kỳ ai, cớ gì là bổ chúng mỗi hắn? Không phải ý trời để là cái gì? Nói xong hắn vỗ ngực bình bịch, ánh mắt lấp lánh, cứ nhà mình là sứ giả của thần tiên hạ phàm vậy. Ôi tôi đừng có cởi nữa, đừng có cởi nữa, tin, chúng ta tin mà. Trần Hải hốt hoảng ngăn cản Hồng Lực đang hăng say cởi đồ. Trong mục của hắn chỉ sợ tên này lột thêm một tí nữa thì uy nghiêm tương lai của môn chủ bay sạch theo gió. Môn phái bao đời dựng xây, chẳng lẽ lại đổ vỡ bởi một màn cởi quần áo chứng minh thần tiên hay sao? Dấu lòng hắn thử biết, cái thuyết thần tiên nghe qua đã thấy viển vông. Xưa này thiên hạ chưa từng có kẻ nào nhìn thấy thần tiên dáng hả? Nhưng cái cảnh Hồng Lực vừa rồi lại khiến hắn khó lòng mà phản bác. Kim quang hộ thể kia rõ ràng chính mắt hắn chứng kiến, ngay cả tam phẩm thần ý cảnh cao thủ cũng chém không thủng, vậy thì còn chi phải nói nữa. Chưa kể đạo lôi kia từ trên trời giáng xuống bổ ngay giữa đầu của Tạ Mông, thật là quái dị đến cực điểm. Hồng Lực vỗ trán gai bốp, mắt sáng rực như là vừa nghĩ ra kế hoạch vĩ đại. Ta rời thành viên trấn lúc trước chỉ để lại 3000 trượng, bây giờ ta thấy thần ý môn chúng ta nhất định phải xuất tiền lớn xây cho thần tiên một tòa đại miếu thờ thật oách mới được. Trần Hải tròn mắt nhìn hắn, dường như là muốn nói người cô bị sét đánh cùng Tạ Mông không thế, nhưng mà Hồng Lực vẫn thao thao bất tuyệt, hùng hồn như là nghị sĩ họp chợ. Thậm chí tao nghĩ chỉ bằng chúng ta rời cả thần ý môn về Thanh Viễn Trấn, cùng thần tiên ở sát vách, hàng xóm láng giềng cho tiện. Giờ ngoài ta ra chưa có môn phái nào biết rõ chuyện này. Nếu ta nhanh tay dâng thành ý trước, thần tiên nhất định sẽ cảm động. Lợi ích tương lai à? Ôi thôi, to vô kể. Càng nói hắn càng say mê, mắt mơ màng như thấy được trước cảnh tượng thần ý môn sau này đứng đầu thiên hạ, thần tiên che chở, người người kính phục. Trần Hải cho mày: Hồng Lực à, chuyện xây miếu to hơn thì tao đồng ý, nhưng ngươi bảo chuyển cả môn phái, chuyện ấy không quá tùy tiện à? Rời núi còn dễ hơn cả rời môn phái đó. Ôi không tùy tiện đâu. Hồng Lực gân cổ gãi, tay múa chân quơ, khí thế ngất trời. Chỗ thần tiên tọa lạc nhất định là địa linh nhân kiệt, chúng ta ôm can tại đó kính ngưỡng thần tiên há lại không được che chở à? Đấy là đạo lý hiển nhiên, ngươi xem có phải cực kỳ hợp lý hay không? Lời nói hùng hồn, khí phách hơn cả diễn giả giảng đường. Hắn còn chưa dựng miếu đâu mà đầu óc đã huyên tưởng cảnh tượng tương lai huy hoàng. Thần ý môn sau này bá chủ thiên hạ, chỉ cần mở miệng là thần tiên ban mưa thuận gió hòa. Ẩn mình trong bóng tối, Lâm Phàm nhìn thấy vậy liền gật gù, trong lòng nảy sinh mấy phần hài lòng. Tiểu tử này không tệ, rất có tố chất, phải chiếu cố thêm mới được. Trần Hải nghe xong thì cũng ngẫm nghĩ, ban đầu thấy chuyện như là đùa, nhưng mà nghĩ kỹ lại quả thực cũng có mấy phần đạo lý. Cảnh tượng vừa rồi chính mắt hắn trông thấy, lôi đình từ trên trời giáng xuống, kim quang bảo hộ hiển linh, bảo hắn không tin cũng khó. Càng nghĩ đầu óc ong ong giống như là uống rượu lẩu, nhưng rồi hắn thở dài chậm rãi gật đầu. Hồng Lực, trước mắt cứ lo chuyện hậu sự của môn chủ cho xong đã, sau đó chúng ta cùng đến Thanh Viễn Trấn tận mắt nhìn xem một lần. Đúng rồi, môn chủ đã... Hồng Lực chợt nhận ra, hưng phấn quá mức suýt chút nữa quên mất cả chuyện thương đau. Hai tháng sau, Thanh Viễn Trấn trở nên náo nhiệt lạ thường, người đến kẻ đi, hương khói nghi ngút, tất cả là nhờ một tòa miếu thờ mới dựng, khiến cho diện mạo nơi này bỗng chốc cao sang hẳn. Miếu nhỏ lưng chừng núi ngày trước đã chẳng còn, thay vào đó là ngay tại đỉnh núi cao, đất đai được khai hoang rộng lớn để xây dựng chính thần miếu. Hiện giờ đại điện đã xong, các công trình phụ vẫn còn đang tiếp tục. Dân chúng Thanh Viễn Trấn thì khỏi nói, một lòng sùng bái thần tiên, hương hỏa liên miên bất tuyệt. Đám dân dã đã biến thành tín đồ cuồng nhiệt, gặp nhau không chào hỏi tên mà chắp tay khấn thần tiên phù hộ. Một tháng trước Trần Hải cùng Hồng Lực đến nơi, đầu tư tiền bạc chẳng tiếc tay. Khi mà Trường Trấn biết được, ông cụ dâu bạc kia suýt chút nữa thì đã ngất vì sung sướng. Trường Trấn à? Trần Hải từ tốn nói. Thần ý môn chúng ta dự định ôm căn nơi này, ngài thấy thế nào? Hả? Trường Trấn run run, khuôn mặt đỏ bừng, dâu bạc cũng run lên bần bật như là sắp bay khỏi cằm. Thật sao? Không nằm mơ đâu chứ? trong lòng ông cụ. Nếu Thần Hí Môn thật sự định cư, vậy thì Viễn Thành trấn này hóa chẳng phải một bước hóa rồng à? Từ xó nhỏ hẻo lánh thành đất thánh trời ban. Trần Hải gật đầu, giọng điềm đạm. Ta và môn đồ đã thường nghỉ, thấy Thanh Viễn trấn là nơi sơn minh thủy tú, quả là bảo địa. Một bên Hồng Lực nghe xong thì lặng lẽ trợn trặc mắt. Sơn minh thủy tú cái rắm à? Rõ ràng là muốn bám lại gần thần tiên mà thôi. Việc gì chuyển môn phái đâu phải là chuyện nhỏ. Đền đài, nhà cửa, cơ ngơi hết bao nhiêu, đâu thể dọn đi như là bưng mâm cơm. Nhưng thôi, lời đã ra rồi, dân chúng cũng nghe rồi, sớm muộn gì cũng phải gánh vác. Lúc này Lâm Phàm đang an tọa ở trên ghế chính ở trong chính thần miếu. Mắt hắn nheo nheo nhìn dòng người đến thắp hương. Hương khói ngào ngạt, mùi thơm tỏa khắp. Hắn hít một hơi, trong lòng khoan khoái. Đúng là thoải mái hơn cả uống rượu ngon. Mà quan trọng nhất chính là hương hỏa càng ngày càng đậm, thần lực theo đó cũng tăng. Bất chợt ánh mắt hắn dừng lại trên một nữ tử vừa mới bước vào. Nàng ta tiểu tụy, sắc mặt xanh xao, phía sau cõng theo một đứa trẻ nhỏ gầy yếu. Mỗi bước đi là một bước quỳ, thành kính đến cực điểm. Khách hành hương xung quanh chỉ cần liếc ra đã hiểu, đứa nhỏ kia ắt là bệnh nặng, vô phương cứu chữa. Một bà lão tốt bụng tiến lên khuyên nhủ. Cô nương à, chính thần miếu linh nghiệm lắm, chỉ cần thành tâm, thần tiên sẽ nghe thấy. Nữ tử ngẩng đầu, mắt đỏ hoe, gượng cười cảm tạ. Tạ ơn, con ta bệnh nặng, đại phu nói không cứu nổi. Ta không cam tâm, nghe đồn nơi này có thần linh linh ứng, nên dọc đường quỳ lạy mà tới đây. Không sao, sẽ không sao đâu. Bà lão an ủi, giọng run run. Không lâu sau nữ tử ấy bước vào trong đại điện. Trần Cát, kẻ từng được thần tiên chữa khỏi bệnh cho mẹ, giờ đây trở thành tín đồ cuồng nhiệt. Hắn tình nguyện ở lại miếu, quét dọn, tiếp khách thập phương, giảng giải huyền tích của thần tiên, như chính mình là môn sinh đạo sĩ lâu năm. Nữ tử vào điện, loài hoài móc ra tiền bạc, muốn đặt vào trong hòm hương hỏa. Nhưng mà tìm mãi chẳng thấy hòm đâu. Khuôn mặt của nàng thoáng lúng túng, mày nhíu lại. Không có hòm thì chúng ta cũng làm sao? Không cũng làm sao tỏ được lòng thành? Nàng siết chặt ngân lượng trong tay, ánh mắt ngấn nước, dường như sợ nếu không dâng được lễ, thần tiên sẽ chẳng nghe thấy lời cầu khẩn của mình. Trần Gát tiến lại gần nữ tử, khẽ khom người, giọng nói ôn tồn. Vị khách hành hương này không cần dâng ngân lượng đâu, thần tiên đâu phải là hạng tham mấy đồng tiền vặt. Ngài chỉ cần ngươi thắp ba nén nhang, thành tâm quỳ lạy, đem sở cầu khẩn nguyện giấu ở trong lòng ba thâm thì đủ rồi. Nữ tử gấp rút gật đầu, đôi mắt ướt nhòe. Ta công tử. Nàng liền làm theo lời, quỳ xuống bồ đoàn, dập đầu lạy lục, trong lòng không ngớt cầu khẩn. Ý nguyện của nàng thật đơn giản mà cũng thật bi thương, chỉ mong hải tử thoát khỏi bệnh tật. Nếu cần lấy một mạng đổi một mạng, nàng cũng cam lòng. Lâm Phàm lúc này ẩn thân nơi gần đó, lặng lẽ hạ thần xuống bên cạnh. Hắn khẽ cúi đầu nhìn đứa nhỏ trên lưng của nàng. Đứa bé chừng 4-5 tuổi, gầy gò xanh xao, mặt mũi hốc hác, nhìn là biết khí huyết suy kiệt, bệnh tình nguy kịch. Trong cái thời đại này, nếu không có đan dược quý giá, loại bệnh này chắc chẳng khác nào án tử. Lâm Phàm khẽ chạm tay lên trán đứa bé. Ai da, con sốt cao, nóng đến mức này rồi. Hắn thở dài khẽ khẽ. Dù người mẹ không có mang theo hương hỏa đi chẳng nữa, Lâm Phàm cũng không nỡ khoanh tay. Dù sao mấy ai lại nhẫn tâm đứng nhìn một đứa hài tử bé bỏng chịu khổ cơ chứ. Đúng lúc ấy, Trần Hải cùng Hồng Lực cũng bước vào đại điện. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng rõ tình trạng đứa nhỏ này chẳng mấy khả quan. Trần Hải tuy chẳng phải danh y, nhưng mà tu vi thâm hậu, nhãn lực vượt qua phàm nhân gấp bội. Hắn vừa nhìn đã biết bệnh tình đứa bé, thật khó lòng mà cứu vãn. Trong môn phái của bọn họ tất nhiên cũng có dược vật trị liệu, nhưng chỉ là hắn muốn tận mắt chứng kiến xem cảnh thần tiên ở trong miếu sẽ ra tay ra sao. Nếu thật sự là bất lực, hắn cũng sẵn lòng móc đan dược quý ra cho đứa nhỏ dùng. Lâm Phàm dĩ nhiên bắt gặp ánh mắt dò xét ấy, liền cười nhàn nhạt, một nụ cười như nói thẳng, tiểu tử, người xem thử trò hay cái này của ta, coi như là cũng mở mang kiến thức. Sau vài giây trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Ngoài sân miếu, đôi chim nhỏ xíu xít bay lượn. Thế là hắn chợt nảy ra một ý, dùng hương hỏa chi lực bao lấy một con, lập tức điều khiển nó bay vù vào trong điện. Ủa, chim ở đâu ra vậy kìa? Một khách hành hương ngẩng cổ lên, mắt tròn xoe. Con chim kia vỗ cánh phành phạch, xả thẳng lên tượng thần, lích mắt như là muốn giễu cợt chúng nhân. Nó còn ngang nhiên mổ mổ lên kim thân của thần tượng, để lại vài vết nhỏ. Ôi trời đất ơi, chim gì mà dám mổ thần tượng, nhanh nhanh đuổi đi chứ, để thế thì dễ thất lễ lắm. Có kẻ hốt hoảng nhảy nhổm cả lên. Trần Cát vội xua tay, miệng la lớn: dừng tay, các vị đừng vội. Chim này không giống chim thường, rất có thể đây là chim mà thần tiên sai đến, mang huyền cơ bên trong. Cứ nhìn kỹ đã. Mọi người xung quanh nghe thấy vậy liền ngẩn ngơ, cũng không dám xông lên nữa. Quả nhiên chim nhỏ chẳng mổ nữa mà bay phềnh phạch bay đến bên cạnh nữ tử. Nó đáp xuống vai của nàng, rồi nghiêng đầu áp mỏ vào môi của đứa trẻ, giả bộ như đang đút vật gì trong miệng cho đứa bé. Chính khoảnh khắc đó, Lâm Phàm nhanh tay thi triển hương hỏa thần thông, nguồn lực lượng ôn nhuận chảy thẳng vào thân thể của hài tử. Chỉ thấy môi bé run run rồi bật ra một tiếng gọi mơ hồ non nớt: mẹ. Tiếng gọi mỏng manh ấy vừa vang lên, cả đại điện như là nổ tung. Khách hành hương bốn phía hà hốc miệng, mắt tròn như là hạt nhãn. Thần tích, đây chính là thần tích hiển linh chứ còn gì nữa. Ngay cả Trần Hải vốn thâm trầm thì cũng phải ngây người. Hắn tu luyện bao năm, kiến văn rộng rãi, nhưng mà chuyện vừa thấy quả thực chẳng thể dùng lý lẽ nào để giải thích nổi. Chìm đu thuốc, trẻ bệnh thốt ra tiếng gọi, đây không gọi là thần tích thì còn là gì nữa. Trong lòng hắn run rẩy. Trần Cát đột ngột quỳ phục xuống, mặt mày kích động, dập đầu vang dội: thần tiên từ bi, dùng tiên thể máu thịt nuôi nấng tín nữ trị nữ, cứu chữa bệnh nặng, nhân từ vô lượng. Đám dân chúng xung quanh như bị châm lửa vào rơm, nhao nhao quỳ rạp theo, miệng hô to không ngớt: thần tiên nhân từ, thần tiên hiển linh. Hồng Lực thấy vậy cũng vội vàng hạ mình xuống, động tác còn lẹ hơn cả người khác. Hắn không quên hích hích vào sườn của Trần Hải, giục nhỏ: môn chủ ạ, ngài còn chưa quỳ, mau mau. Trần Hải giật mình nhưng rồi lập tức quỳ xuống, không hề do dự. Trong lòng hắn nghĩ thầm: cái thế gian này quả nhiên là có tồn tại thần linh thật, may mà tài chưa lỡ lời báng bổ, bằng không thì hôm nay e là khó yên thân. Ẩn thân quan sát, Lâm Phàm mỉm cười hài lòng. Tín ngưỡng muốn bén dễ sâu, cách nhanh nhất chính là tạo ra chuyện kỳ tích để lưu truyền. Đã có người tận mắt chứng kiến, ai lại còn đông người đồng thanh xác nhận, thì thần tích ấy sẽ nhanh chóng chuyển đi khắp bốn phương tám hướng. Hắn khẽ gật gù: à, đúng là làm một việc như vậy hiệu quả vượt xa mong đợi. Chương 98, ta nói đều là lời thật. Cùng thời khắc ấy, Lâm Phàm ngồi trong một góc quan sát, nụ cười nhàn nhạt vẽ lên gương mặt. Quả nhiên hắn dự đoán chẳng sai một chút nào. Một khi thần thoại đã được gieo xuống, nó liền mọc rễ bén nhánh như là cỏ dại mùa xuân. Truyền thuyết về thần tiên ra tay cứu một đứa hài tử sắp tuyệt mệnh, lại còn có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, thử hỏi thứ ấy còn cần tuyên truyền thêm hay sao nữa. Nhân gian vốn thích thêu dệt, chỉ một lời đồn cũng đủ khuếch tán khắp nơi. Huống chi chuyện này vốn có cả trăm cái miệng la lớn thần tích hiển linh. Ở các tử lâu trà quán, đặc biệt là chỗ của mấy vị thuyết thư tiên sinh chuyên ngồi kể chuyện, lập tức rộn ràng. Lão tiên sinh nào chịu kém lời, bèn túm ngay lấy sự kiện nóng hổi ấy mà thêm mắm dặm muối. Chỗ cần phóng đại thì phóng đại, chỗ cần bi kịch thì thêm bi kịch. Chỉ cần khiến khán giả mắt tròn mắt dẹt, hít hà không thôi thì coi như là thành công. Chim nhỏ cứu người sao? Lão thiệt tử vỗ bàn cái rầm, đông mày dựng đứng. Đâu có được, thần tích mà dùng con chim tầm thường, nghe thì làm sao mà lọt tai. Đổi ngay, phải đổi ngay. Phải là phượng hoàng giáng trần, xòe cánh dập trời, lửa đỏ thiêu mây, mới xứng với thân phận của thần tiên. Khán giả bên dưới nghe mà vỗ đùi cái đét, gật gù như thể thật sự tận mắt chứng kiến cảnh đó. Thế là từ chim sẻ nhỏ quay qua nghệ thuật của tiên sinh, lại hóa thành thất thải thần điểu, thần mang lửa tiên, miệng ngậm tiên đàn, cứu người khỏi trốn hoạn nạn. Thế mới biết lời nói của kẻ kể chuyện so với bút mực của sử gia còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Tin tức về thành viên trấn quốc thần tiên hiển linh chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp các quốc châu quần, càng khiến cho người ta há hốc mồm. Chính là việc thần hí môn bỗng quyết định rời sơn môn đến tận nơi hẻo lánh kia. Đang yên lành, bọn hắn làm cái gì vậy? Núi non hiểm trở bỏ không, không ở, lại chạy đến cái xó xỉnh thanh viện trấn. Đúng là chuyện lạ có một không hai. Còn môn phái bàn tán lắc đầu không hiểu nổi. Trong võ lâm, di rời sơn môn chẳng khác nào rời cả gốc rễ. Nếu không có đại sự trọng yếu, ai lại dại dột làm như vậy? Trừ phi nơi đó thực sự cất giấu bí mật kinh thiên động địa. Quả nhiên tin tức kế tiếp truyền ra, thần ý môn xây dựng chính thần miếu ngay tại thanh viện trấn, dốc bạc như núi, thờ phụng vị thần tiên kia, tất cả là vì muốn gần gũi thần minh, được ngài che chở à? Môn phái khắp nơi nghe đến vậy, anh ấy đổi tròn cả mắt. Thần ý môn bị rút não à? Có trưởng não cười gằn, đường đường là một môn phái lại đi bái thần, lại còn rời cả căn cơ đến thôn xã. Nhưng khi nhớ lại chuyện Đồ Đào lão tổ từ một mình xông thẳng vào thần hí môn suy diệt môn, lại bị một đạo thiên lôi oanh chết tươi ngay tại chỗ, thì trong lòng bọn họ không khỏi chột dạ. Tin đồn nói rằng thiên lôi kia chính là do Hồng Lực, người được thần tiên che chở, mượn sức thần minh mà giáng xuống. Câu chuyện này nghe qua như thần thoại, hoang đường đến mức trẻ con cũng khó tin. Nhưng cái xác cháy đen của Đồ Đao lão tổ thì vẫn còn đó, chẳng thể nào mà phủ nhận. Thế nên những kẻ miệng thì cười chế, nhưng mà trong lòng thì sợ hãi, chẳng dám manh động. Họ chỉ có thể âm thầm phái đệ tử đến thành viện trấn thăm dò, xem rốt cuộc bên trong có cất giấu bí mật gì. Thời gian thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, thành viện trấn từ một nơi hẻo lánh chẳng mấy ai ngó ngàng này bỗng chốc náo nhiệt như là chợ lớn. Dân cư tứ xứ đổ về, người bán kẻ mua tấp nập, nhà cửa mọc lên san sát. Từ khi thần hí môn chuyển đến, dân chúng lại càng thêm an tâm, bởi lẽ có cao thủ trấn giữ, lại còn sợ đạo tặc nào dám bé mảng. Trong khoảng thời gian ấy, Lâm Phàm vẫn âm thầm quan sát tình cảnh, hương khói nghi ngút, người người quỳ lạy, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Tín ngưỡng giống như là cơn lũ vỡ bờ, chỉ cần có chỗ bắt nguồn sẽ là cuồn cuộn chảy ra khắp nơi. Hắn còn cẩn thận bàn phát một chút phúc lợi. Những võ giả tu luyện ở trong thần hí môn thỉnh thoảng cảm giác thân thể cường tráng hơn, tinh thần sảng khoái, tu vi đột nhiên sẽ dễ dàng tiến thêm một bước. Đó chính là nhờ một tia hương hỏa mà hắn lặng lẽ ban cho. Không rõ rệt quá, nhưng mà cũng đủ khiến cho kẻ tu luyện tin rằng chắc chắn là nhờ thần tiên phù hộ. Một khi đã tin thì càng ngày càng sùng tín, từ đó trở thành gốc rễ bền chắc cho tín ngưỡng. Bỗng một hôm, khi đang thưởng thức hương khói dâng lên như là sóng biển, Lâm Phàm chợt cảm nhận một luồng khí huyết cường đại đang tiến lại gần. Hắn nhíu mày thầm nghĩ, không phải người của thần ý môn, hẳn là cao thủ từ bên ngoài đến dò xét thực hư đây mà. Quả nhiên chẳng bao lâu sau, một thân ảnh đường hoàng bước vào sân luyện võ của thần ý môn. Là một nam tử trung niên, dáng người cao lớn, khí tức hùng hậu như là sóng biển, rõ ràng là cao thủ nhất lưu. Khi hắn nhìn thấy chính giữa sân dựng một bức tượng thần cao ngất, gương mặt lập tức biến sắc. Tượng thần nơi đây từ hình dáng đến khí thế đều giống y như đúc với tượng tại chính thần miếu ở trên núi. Thần ý môn đem cả tượng thần vận chuyển đến đây, nam tử lẩm bẩm trong lòng ngổn ngang. Đúng lúc ấy, một tràng cười sang sảng vang lên. Tao còn tưởng ai, hóa ra thiên môn tề môn chủ giá lâm. Trần mỗ thất lễ, không kịp nghênh đón từ xa. Tiếng cười vừa dứt, thân ảnh Trần Hải đã bước ra, vẻ mặt hớn hở, nhưng mà trong mắt lại ẩn giấu mấy phần kiêu hãnh. Tề môn chủ nhìn hắn, ánh mắt khẽ động, bất giác thốt lên. Trần môn chủ à, người đã đột phá tam phẩm thần ý cảnh à? Chỉ bằng cái liếc mắt hắn đã nhận ra sự khác biệt. Toàn thân của Trần Hải tỏa ra một cỗ thần ý hùng hậu. Dù đã tận lực thu liễm, nhưng mà trong mắt một cao thủ như là hắn chẳng thể nào che giấu nổi. Trần Hải mỉm cười, khiêm tốn. Cũng chỉ may mắn thôi, chẳng dám chẳng dám. Nhưng mà trong lòng hắn thì thầm khấn, đây là ân điển của thần tiên ban cho, nếu không có trong giấc mộng kỳ diệu hôm ấy, ta làm sao có thể ngộ đột phá một bước lên tam phẩm. Hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời về chuyện được thần tiên phù hộ, chỉ giữ kín trong lòng như một bí mật chí cao vô thượng. Bằng không thì sớm không đột phá, muộn không đột phá, tại sao lại cứ đúng ngay khi hắn tín ngưỡng thần tiên thì mới đột phá cơ chứ? Trần Hải trong bụng thầm lầm bầm, cảm giác bản thân giống như đang diễn một vở hài kịch mà vai chính lại chính là hắn. Hắn hiểu rõ mình mấy cân mấy lạng, cũng biết thiên phú chẳng có gì gọi là xuất chúng. Nếu bảo hắn trung niên bỗng dừng phát lực một bước lên mây, vậy thì còn giả dối hơn cả chuyện lợn biết leo cây. Tể môn chủ nghe xong liền cười nhạt một tiếng, giọng điệu mang vài phần trào phúng. Thật là đáng mừng à, Trần môn chủ à, quả như là nhân trung long phượng, mới mấy tháng đã hóa rồng bay, một đường phá tan bình cảnh. Xem ra thần tiên này của các ngươi thật sự là có hiệu quả thần kỳ. Ta từng tới thần ý môn, cũng biết rõ thiên phú của Trần môn chủ, nói không khó nghe thì chỉ là bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Vậy mà giờ một cái hắt hơi cũng thành cảnh giới tam phẩm thần ý, bảo không có vấn đề thì quỷ cũng chả tin. Trần Hải vội cười ha ha, làm ra vẻ khiêm tốn. May mắn thôi, không biết tại môn chủ hôm nay ghé thăm thanh viên trấn là có chuyện gì quan trọng. Trong bụng hắn thì thừa hiểu, người ta tới đây cũng chỉ có hai khả năng, một là vì nghe tin đồn có thần tiên, hai là vì tò mò vì sao thần hí môn lại rời sơn môn đến trốn thâm sơn cùng gốc này. Quả nhiên tề môn chủ gật gù, thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là nghe nói nơi này có lời đồn thần tiên cho nên muốn tận mắt chứng kiến một phen. Trở Trần Hải liền bật cười. Vậy thì Tài Môn Chủ có tin rằng thế gian thực sự có thần tiên không? Câu hỏi này như gãi đúng chỗ ngứa. Tài Môn Chủ không thèm suy nghĩ, đáp liền như là chém đinh chặt sắt. Không tin. Ngư đều dứt khoát đến mức nếu có lợn mẹ ngay bên cạnh đó, chỉ em nó cũng phải đứng lên giơ móng, kêu pinh pinh phụ họa. Trần Hải giả bộ nghiêm túc. Là vì ngươi chưa tận mắt nhìn thấy đúng không? Cũng phải mà cũng không hẳn. Tề Môn Chủ thản nhiên nói. Cái gọi là thần tiên chẳng qua chỉ là thủ đoạn để lừa gạt đám bách tính, cho họ nơi ký thác tâm linh. Còn chúng ta, người tu hành võ đạo, ai mà chẳng biết đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Đứng cảnh giới đó, một cái hít thở cùng trời đất cộng hưởng, dù không phải thần tiên nhưng mà cũng chẳng khác nào thần tiên là bao. Nhưng hắn dừng một chút, đôi mắt nhíu lại đầy nghi vấn. Nhưng Trần Môn Chủ, ta muốn biết ngươi có thật sự tận mắt nhìn thấy thần tiên chưa, hay chỉ là bịa ra một câu chuyện thần kỳ để cùng môn hạ phối hợp lừa thiên hạ một phen? Câu hỏi này như mũi kim chọc thẳng vào tim ngàn. Trần Hải thì làm bộ mặt trịnh trọng, nghiêm túc đến mức người ngoài nhìn vào cứ tưởng là hắn sắp thể sống thể chết. Không, ta tận mắt nhìn thấy thần tiên chân thật tồn tại, không thể không tin. Ồ, Tề Môn Chủ kinh ngạc, không ngờ hắn lại dám trả lời chắc nịch như vậy. Vậy ra việc thần ý môn chuyển sân môn đến đây là vì... Không sai. Trần Hải gật đầu, giọng điệu tràn đầy lòng thành. Chính là vì muốn đến gần thần tiên thêm một chút. Tề Môn Chủ sững người, trong lòng hắn thì thầm rủa. Đầu ngươi rốt cuộc là chứ cái gì vậy? Sao càng nghe càng giống bọn cuồng tín ở trong miếu là thế nào? Ở phía sau, Lâm Phàm, kẻ mà không ai phát giác được, khẽ gật đầu, trong bụng rất hài lòng. Theo dõi cuộc trò chuyện, hắn biết tin tức về chính thần miếu đã bắt đầu lộ ra ngoài, càng môn phái lớn đã chú ý rồi. Tình huống này đối với hắn mà nói chính là càng nhiều trò vui càng tốt. Có điều muốn được Tề Môn Chủ trực tiếp tin tưởng thì e là không dễ. Đúng lúc ấy, Trần Hải bỗng nảy ra một chiêu, nghiêm túc đề nghị. Tề Môn Chủ, ta từng nghe nói Lệnh Lang bị cây khô lão nhân đánh một trường, cây khô chân kinh xâm nhập vào toàn thân, khiến cho thân thể trăm ngày như là lão thêm 10 tuổi. Cho dù là tông sư cao thủ cũng không có cách nào trị tận gốc. Nếu không thì ngươi cứ thử đưa Lệnh Lang đến chính thần miếu, thành tâm thờ phụng thần tiên, biết đâu thần tiên động lòng, ra tay cứu giúp thì sao? Nghe xong, khóe miệng của Tề Môn Chủ giật mạnh. Ngươi thôi, thôi khỏi nói nữa. Hắn phất tay một cái, sắc mặt âm trầm. Cáo tử. Dứt lời hắn quay người, thần pháp tung hoành, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trần Hải nhìn theo bóng lưng của hắn, lắc đầu thở dài đầy tiếc nuối. Bổn môn chủ đã vì ngươi mà không tiếc mạo hiểm tiết lộ chân tướng thần tiên, vậy mà ngươi lại vẫn ngoan cố không tin. Đáng thường thành Lệnh Lang, chỉ e là khó giữ nổi mạng sống. Lâm Phàm đứng ngay trước mắt Trần Hải, nghe hắn bịa đặt như là thật thì chừng mắt một cái, trong lòng phì nhổ. Đúng là tên ngốc lắm chuyện. Nhớ lại làm xưa, khi mà Hồng Lực lần đầu tiên mở miệng nói về thần tiên thì Trần Hải cũng chẳng khác gì Tề Môn Chủ hôm nay, cứng đầu ngoan cố, nhất định không chịu tin. Cuối cùng thì thế nào, cũng phải là tận mắt chứng kiến rồi mới ngoan ngoãn quỳ xuống bái phục. Lúc này Tề Môn Chủ vốn định rời khỏi thành viện trấn, nhưng mà trong đầu hắn cứ quanh quẩn những lời mà Trần Hải vừa nói. Hắn cau mày suy nghĩ rồi quyết định không vội đi ngay. Hắn thu liễm khí tức, tránh để Trần Hải phát hiện, rồi lặng lẽ bước đi trong trấn như là kẻ tàn bộ nhàn nhã. Dù sao nếu để lộ ra mình còn quanh quẩn nơi đây thì cũng ảnh hưởng đến hình tượng cao thủ oai vệ của hắn. Trên đường, Tề Môn Chủ chặn một lão già ăn mặc cũ kỹ, tiện tay ném cho ông ta một thỏi bạc vụn, mỉm cười hỏi chuyện liên quan đến chính thần miếu. Lão già vừa nhìn thấy bạc, đôi mắt sáng rực, sợ đối phương đổi ý, vội vàng nhét vào ngay trong ngực áo, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về chuyện thần tích, về những tin đồn xung quanh chính thần miếu. Nghe đi nghe lại, nội dung cũng chẳng khác gì những tên Tề Môn Chủ đã từng nghe trước đó. Ngài đừng nhìn ta nay đã 70, lão già hăng hái khoa tay, nhưng từ khi ta thành tâm bái lại chính thần miếu, lưng ta lại chẳng ngon đâu, chân thì hết nhức, đi lại khỏe như là thanh niên, việc gì cũng làm được đây. Thần tích hiển linh thật không sai đâu. Nói xong, lão già còn giơ ngón cái lên cười híp mắt rồi hí hửng rời đi. Tề Môn Chủ nghe xong thì trong lòng thầm nhủ, nghe chẳng khác gì mấy lời đồn ta đã biết, nhưng rốt cuộc cũng là thấy hơi đáng ngờ. Hắn vừa đi vừa hỏi thăm, lại tiếp tục vung bạc ra để tìm thêm nhân chứng. Ai cũng nói y như vậy, nào là bệnh tật tiêu tán, nào là tinh thần phân chấn, nào là gia súc trong nhà sinh sản nhiều hơn. Cái nào nghe cũng giống như là quảng cáo bán thuốc dạng ngoài chợ. Thế nhưng Tề Môn Chủ càng nghe lại càng cảm thấy khó hiểu. Mãi đến trạng vàng, hắn mới vội vã rời khỏi thành viện trấn. Trên đường về, hắn chợt cảm nhận mấy luồng khí tức cường đại đang lao nhanh về hướng trấn. Rõ ràng là có người khác cũng muốn tới dò xét. Điều này cũng không ngoài dữ liệu của hắn. Dù sao nếu nơi này thật có thần tiên, vậy thì chuyện này không liên quan gì đến ta. Nghĩ vậy, hắn tăng tốc rời đi. Đêm buông xuống, chính thần miếu trở nên yên tĩnh. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên mái ngói. Thình lình vài bóng người lặng lẽ xuất hiện trong miếu. Tất cả đều che mặt khoác áo đen, trông chẳng khác gì một đám thích khách rình mò trong đêm tối. Một tên trong đó thấp giọng cười khẩy. Thành viên trấn vốn chẳng có gì đáng giá, nhưng đã khiến cả thần ý môn rời cả sơn môn đến đây thì chắc chắn bên trong phải có thứ kinh khủng, mà nơi khả nghi nhất chính là chỗ này. Bọn chúng đồng loạt quay nhìn pho tượng thần uy nghiêm ở giữa chính thần miếu, trong mắt loe lên tham lam như là hổ đói thấy thịt. Nhìn cái miếu này coi, méo mó nghiêng ngả như là chó gặm xương, thần tiên gì mà tốt ra lời vàng ngọc kiểu này, chẳng phải muốn lừa lọc kẻ khờ khạo nào đó hay sao? Một tên áo đen hử mũi giọng khinh khinh. Tên khác đi bĩu môi đáp. Người biết cái gì, đây là để mê hoặc thiên hạ sơn môn, không nhìn ra. Bà gã cứ thế thì thầm, tranh cãi như hàng xóm chợ. Chẳng mày may để ý rằng chính mình trông chẳng khác nào kẻ trộm gà giữa đêm. Lâm Phàm ngồi trong bóng tối, chúng gặp như bọn họ mà cười thầm. Quả thật hắn không ngờ, nửa đêm nửa hôm lại có người lén lút mò đến đây. Chỉ nghe mấy lời ngớ ngẩn kia là hắn đã đoán ra ngay. Tám người này 8/10 là từ thần ý môn mò tới. Chắc chắn bọn chúng thấy nơi này có chút linh khí mờ ám, liền tưởng nó có bảo bối gì ghê gớm, nên hăng hái chạy tới thử vận may. Thật là không biết bọn người nghĩ gì. Lâm Phàm cười. Nếu nơi này có bảo bối thì thần ý môn đã sớm phái cao thủ túc trực ngày đêm, làm gì để mấy kẻ áo đen hạng tứ phẩm rảnh rang mò vào như đang đi chợ thế này. Ý nghĩ vừa lóe lên, trong lòng hắn bỗng nổi lên một chút ác ý. Chơi đùa với mấy kẻ này một phen chẳng phải là thú vị hơn cả ngu gà ngu gật à? Dù sao thì bọn chúng tu vi cũng không tệ, tứ phẩm chân kinh, có thể để ở bất kỳ môn phái nào cũng coi như là trụ cột, thế mà hôm nay lại thành món đồ chơi trong tay hắn. Ba kẻ áo đen vẫn mải mê lục lọi. Tên đầu tiên cầm khúc gậy gỗ gõ mặt đất, nghe cóc kêu cũng không chịu bỏ. Tên thứ hai sờ soạng từng kẽ vách, bộ dáng chẳng khác nào tìm ổ chuột. Tên thứ ba hăng hái hơn, nhảy tót lên cạnh tượng thần, đưa tay sờ mó sau lưng thần tượng, cứ như muốn lột áo thần linh lên xem có cất vàng bạc hay không. Cơ quan giấu kỹ thuật mò mãi chẳng thấy. Một tên lầm bầm. Chắc chắn là có bí mật kiên nhẫn tìm đi. Một tên khác nghiền rằng tràn đầy hy vọng. Đúng lúc ấy, tên đang sờ vách tường chợt hừ một tiếng. Ấy à, ngươi đập với ta làm cái gì? Tên còn lại đồng loạt ngẩng lên. Đập cái gì, chúng ta có đập đâu. Thành âm vọng ra từ xa xa, rõ ràng cả hai đều đứng cách hắn mấy trượng. Tên kia lập tức sờn tóc gáy, toàn thân lông tơ dựng đứng, lạnh buốt mà chạy dọc sống lưng. Cậu không phải các người, vậy ta vừa rồi ai vỗ ta? Ba người đưa mắt nhìn nhau, không khí trong miếu vốn đã tĩnh nay lại càng im lặng phẳng phắc. Một lát sau, tên áo đen lớn tuổi mới gằn giọng. Lời này muốn thốt ra từ miệng một tứ phẩm chân kinh à? Mất mặt chết đi được. Là ảo giác thôi, tiếp tục tìm đi. Tên còn lại làm bộ trấn tĩnh, xong trong giọng run run chẳng khác nào tự trấn an chính mình. Cả ba tiếp tục bơi móc. Lâm Phàm thì chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng buông uy thế. Một cơn áp lực vô hình lập tức ập xuống. Trong nháy mắt, ba vị cao thủ tứ phẩm ngã dạp đầu như là bị sét đánh. Ngay sau đó hắn liền triển khai hương hỏa thần thông mộng cảnh tri địa. Một luồng huyễn cảnh bao phủ, kéo hồn bọn áo đen vào trong cảnh mộng kỳ ảo. Trong chớp mắt, cảnh miếu biến mất. Trước mặt bọn họ bỗng hiện ra cảnh sắc của thiên đình. Cổng trời sừng sững, biển mây cuồn cuộn không thấy bờ. Cả ba kẻ ngây dại trợn tròn mắt. Không, rõ ràng chúng ta đang ở trong miếu, sao lại thoát cái lại đến tận thiên đình? Ba kẻ ngây dại. Bọn chúng lại càng gan to bằng trời, rón rén bước vào cổng. Trước mặt hiện ra vô số cung điện rát vàng, tiên khí bồng bềnh, chim thần bay lượn lả lướt. Đến đây cả ba hoàn toàn sững sờ, miệng há hốc, trong lòng hò hét. Đúng là bảo bối rồi. Nhưng mà chưa kịp mừng, một tiếng gầm vang dội như là sấm nổ giữa tai. To gan, phạm nhân hèn mọn lại dám cả gan xâm phạm thiên đế uy nghiêm, kiếp sau vào xúc sinh đạo biến thành heo chó cho bản đế cưỡi. Ngày sau đó, một bóng đen khổng lồ hiện ra, một vị cự nhân đỏ như là lửa, dữ tợn như mà, bước tới, nhưng mà chân to như núi đạp thẳng xuống. À! Bà tên áo đen hét thất thanh: chúng ta không muốn làm heo, cả không muốn làm chó. Tiếng hét kéo dài rồi tỉnh mộng. Cả ba bật dậy, thở hồng hộc như là vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Nhìn quanh bốn phía, bất ngờ phát hiện ra người đông nghịt đang vây xem. Mà Trần Hải, người của thần hí môn, đang đứng đó, hai mắt trợn tròn, mặt đỏ như là gấc, nhìn bọn họ chẳng khác nào như bọn ngốc. Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng tim của ba kẻ áo đen đang đập loạn. Chỉ còn thiếu ai đó buông một câu: bà tên tứ phẩm đây à, còn không bằng mấy đứa trẻ bị hù trong đêm hội mà. Chương 99, cái nhìn này trực tiếp xem phát nổ. Đáng người là ai? Trần Hải nheo mắt, lịch sử cũng biết đám người này không phải là hạng tầm thường. Nhìn cách chúng ăn vận áo dạ hành, mặt mũi che kín như đang chuẩn bị trộm gà. Ai đời người tử tế lại ăn mặc kiểu đó giữa đêm khuya. Hàn vốn còn nghĩ nơi này chắc là có cao thủ nào ra tay, khiến cho cả bọn lăn quay ra ngất xỉu. Nhưng mà chưa kịp mở miệng hỏi Hàn, đã thấy ba bóng đen lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi tẻm nhem, rồi ôm chặt lấy đùi của hắn như là ôm cột đình. Trần môi chủ à, ngài mới là người nhân hậu, làm ơn xin thần tiên thay cho chúng ta một tiếng. Chúng ta lỡ dại chứ tuyệt đối không có cố tình mạo phạm, xin đừng để chúng ta rơi vào xúc sinh đạo biến thành heo chó. Nói rồi cả ba kéo khăn che mặt xuống, lộ ra diện mạo thật. Trần Hải vừa nhìn thấy là nhận ra ngay, hóa ra toàn là cao thủ của Vô Cực Môn, đều là nhân vật tứ phẩm có tiếng tăm ở trong giang hồ, bình thường gặp mặt còn xưng huynh gọi đệ với hắn, này bỗng dừng hóa thành ba tên ăn mày ôm chân cầu xin tha mạng. Còn người của Trần Hải hơi chuyển giọng lạnh lùng: nói giúp của các người đã gặp phải chuyện gì? Bà gã vội vàng kể lể: nào là nửa đêm mò vào trong miếu định tìm bảo bối, nào là chẳng hiểu sao lại lạc vào trong mộng cảnh, một hơi chạy lên tới thiên đình, nào là cung điện nguy nga tiên khí lợn lờ, rồi cuối cùng một thần nhân mặt đỏ như gà trọi từ trên trời giáng xuống, chẳng thèm chào hỏi đã dẫm cho một cước, suýt chút nữa biến thành bánh tráng. Trần Hải nghe xong thì trong lòng lập tức nổi lên một cơn ghen tị khó tả. Bọn này thế mà lại được tham quan cả thiên đình. Dù là bị đá bay ra ngoài, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy tiên cảnh cũng đủ để hắn ganh đỏ cả mắt. Dĩ nhiên sự hâm mộ đó hắn giấu thật kỹ, ngoài mặt lại nghiêm nghị: các người mạo phạm thần tiên, tội ác tày trời, nhưng thần tiên vốn là từ bi, tha cho các người cơ hội tỉnh lại, đây chính là ban ân, là cơ duyên lớn. Theo ta, các người nên ở lại đây thành tâm phụng dưỡng thần minh, may ra cũng có thể tiêu giảm tội nghiệt. Bà gà nghe vậy không kìm nghĩ ngợi nên gật đầu như gà mổ thóc. Nếu môn chủ Vô Cực Môn mà biết, e rằng sẽ phun ra một búng máu tươi. Đám cao thủ trụ cột của sơn môn vốn được kỳ vọng làm rừng cột chống đỡ, thế mà nay lại cam tâm tình nguyện ở lại một ngôi miếu nhỏ làm người coi miếu. Trần Hải phẩy tay: thôi đi thắp hương cầu khấn đi, tội nghiệt trên người chỉ có thể dùng thành tâm chuộc lại. Bà gà vâng dạ rối rít theo sau Trần Cát đổi y phục, rồi chính thức trở thành người nhà của chính thần miếu. Từ đó ba cao thủ của Vô Cực Môn bỗng chốc trở thành tín đồ ngoan đạo, ngày ngày thắp hương, miệng lẩm bẩm thần niệm, chẳng khác nào sư sãi trong chùa. Bọn họ vốn chẳng tin quỷ thần, nhưng một khi đã tự mình nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, thì niềm tin ấy sâu như là đinh đóng cột. Trong lòng họ chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: thần tiên có thật, thần tiên tử bi, thần tiên đã tha cho bọn họ một con đường sống. Mấy ngày sau, trong miếu, môn chủ Vô Cực Môn đích thân tới. Vừa thấy cảnh ở trước mắt, hắn suýt nữa thì cắn luôn đầu lưỡi. Ba vị đồng môn, những kẻ hắn tin tưởng bậc nhất, này đứng xếp hàng ngay ngắn trước tượng thần, chắp tay cầu nguyện. Mấy người các ngươi nói cái gì? Hắn dụi mắt, tưởng mình nghe lầm. Hạ môn chủ à, một người mặt nghiêm nghị đáp, từ nay chúng ta sẽ ở lại miếu phụng dưỡng thần tiên, ngài cứ yên tâm mà trở về. Môn chủ Vô Cực Môn quay phát sang Trần Hải, ánh mắt lóe ra tia lửa. Trong lòng hắn hét lên: rõ ràng ngươi đã tẩy não bọn họ, hoặc là uy hiếp, hoặc là ép buộc, chứ làm gì có chuyện tự nguyện. Trần Hải chỉ thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ. Hạ môn chủ, ngài cũng nghe rồi đấy, thấy rồi, Trần mẫu không hề ép buộc ai, chính bọn họ tự nguyện ở lại, cứng cầu vô ích. Hạ môn chủ gầm nhẹ: cùng ta trở về. Nếu là trước đây, bà gã tất nhiên sẽ run rẩy nghe lệnh, nhưng này Trương Đình bình tĩnh đáp: à môn chủ, nơi này là tham tinh của thần minh, xin đừng lớn tiếng náo động, chi bằng ngài cũng cùng chúng ta ở lại đây phụng thờ thần tiên đi, như vậy phúc trạch mới dài lâu. Hạ môn chủ hỏi chấm, hắn nghi ngờ mình vừa nghe lầm. Đây là mấy lão tứ phẩm tung hoành một phương đấy à, hay là mấy kẻ bị ma ám? muốn mắng muốn chửi, muốn lôi đi cho bằng được, nhưng mà cuối cùng chỉ đành phất tay áo bỏ đi, mặt đỏ phừng phừng như là lửa. Trần Hải nhìn theo bóng lưng ấy, bất giác nhún vai. Ai bảo ba vị đồng môn bây giờ đã trở thành người của thần tiên rồi, chẳng thể kéo về nổi đâu. Trong khi đó, Lâm Phàm vẫn đứng nhìn, trong lòng dậy lên một cảm giác khác thường. Hắn hiểu rõ, từ giây phút này, vận mệnh đã chuyển động, bánh xe số mệnh bắt đầu quay. Và ở chính thần miếu, thành viện trấn, chính thức bước vào tầm mắt của các đại môn phái. Nửa tháng sau, tẩy môn chủ quay lại, mang theo nhi tử bệnh tật. Hắn vừa đặt chân vào miếu đã gằn giọng. Chỉ ngay cho ta, mau thi triển hương hỏa thần thông. Lâm Phàm liếc hắn, nhếch mép. Người của ta là ai? Ngươi tưởng hương hỏa thần thông là thứ phát trần ở ngoài chợ, không có thành tâm thần thiên sao để mắt đến? Trần Khan lúc này đã thành người coi miếu chuyên nghiệp, nhanh nhẹn tiếp lời. Tẩy môn chủ cứ yên tâm, đem lệnh lang giao cho chúng ta, mỗi ngày cậu ấy sẽ thành tâm cầu nguyện trước tượng thần, có tâm thì tất được, thật quan tâm. Tẩy môn chủ nghe vậy tuy trong lòng không phục, nhưng chẳng còn cách nào khác. Sau một hồi suy nghĩ, hắn đành gật đầu để con trai ở lại, nhờ Trần Hải trông nom, rồi lặng lẽ rời khỏi thanh viễn trấn, trở về thiên môn. Và thế chính thần miếu từ một ngôi miếu nhỏ bé vô danh dần dần biến thành trung tâm của tín ngưỡng, lôi kéo từng môn phái, từng cao thủ giang hồ, tất cả đều cúi đầu thành tâm thắp hương. Cái nhìn này quả thật là khiến thiên hạ phát nổ. Thành viên trấn mấy ngày gần đây không yên, tin tức về chính thần miếu như là cánh chim lành lặn, vỗ cánh một cái đã bay khắp bốn phương tám hướng. Người người bàn tán, kẻ khen kẻ chê, còn cả những tay giang hồ rảnh rỗi thì lấy nó làm chuyện trà dư tửu lậu. Chuyện gì mà gây động tĩnh lớn đến thế? Ấy là bởi vì nơi này được đồn rằng có thần linh hiển hiện, phù hộ cho dân chúng, lại có thể cầu tài, cầu lộc, cầu bình an. Thậm chí có kẻ cả gan thề rằng hắn chỉ mới thắp hương khẩn cầu một lần mà đã lập tức thắng bạc ba ván liên tiếp. Dân gian vốn thích tin mấy thứ này, lời đồn lan nhanh chẳng khác nào lửa gặp gió. Đương nhiên, tin tức này cũng chẳng lọt khỏi tai các sơn môn cường giả. Ở chốn giang hồ, chuyện có thần tích xuất hiện thường chẳng khác gì kêu gọi sói đói tới dự tiệc. Ai ai cũng muốn nhìn xem rốt cuộc chính thần miếu là thần thật hay giả thần, là trời ban kỳ tích hay chỉ là trò bịp bợm câu hương hỏa. Nói đi cũng phải nói lại, thần ý môn quả thật có hậu thuẫn. Trong môn có tam phẩm thần ý cảnh cường giả, cũng được xem làm ngọn núi nhỏ giữa rừng núi. Song song với các đại môn phái nhất phẩm thiên nhân tọa trấn thì vẫn còn kém một bậc. Ở giang hồ nếu không có vài ông lão râu dài trăm tuổi, khí huyết như là lửa, tuổi thọ ngang rùa thần, thì đừng mong ai nể mặt. Thời gian trôi qua một tháng, hương hỏa càng ngày càng nồng. Thành viên trấn vốn là nơi khỉ ho cò gáy, nay nhờ chính thần miếu mà trở thành chỗ hành hương, tín ngưỡng lan tràn như là thủy triều. Dân chúng thậm chí còn xem miếu này như là thánh địa trong lòng. Kỳ lạ thay, chẳng những người ta tới dâng hương hỏa mà còn thi nhau mua mấy bức tượng nhỏ đặt ở trong miếu rồi rước về nhà như là rước tài thần. Quầy bán tượng trước cổng miếu đông nghịt, tiếng giao hàng cùng tiếng khân vái, không khí náo nhiệt hơn cả chợ phiên. Ai mà nghĩ được thần minh cũng biết kinh doanh. Trong mắt người phàm chỉ thấy khói hương nghi ngút, nhưng mà trong mắt Lâm Phàm thì hương hỏa lại là từng sợi chỉ đỏ lượn lờ như sông ngòi, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tràn về, tụ lại nơi miếu, rồi lại theo hương hỏa thần mà chảy thẳng vào người hắn. Hắn đứng trong hư không nhìn cảnh này mà cười nhạt. Cũng không uổng công ta vất vả từ đầu, ban đầu quả thực là mất sức, nhưng nay đã thành guồng, chẳng cần ta phải nhúng tay nữa, cứ để nó tự phát triển cũng được. Thủ đoạn của hắn vốn đã định sẵn, đầu tiên là giao ai phủ đầu tạo ra một chút thần thích, sau đó buông tay để hương hỏa tự sinh sôi. Con cá đã mắc câu thì chẳng cần kéo dậy, nó cũng vùng vẫy cho tới khi kiệt sức. Trong thời gian này, bệnh tình của nhi tử tẩy môn chủ cũng dần dần bình phục. Lâm Phàm tuy chẳng phải thần y, nhưng mà vỗ ngực nhận hương hỏa thì tất nhiên cũng phải có quà có lại, ít ra chữa cho tiểu tử kia sống sót được vài chục năm. Mấy việc nhỏ ấy hắn vô xem như là chuyện công bằng, không đáng để ý. Bỗng một ngày, khi đang khoanh tay ngắm khói hương, Lâm Phàm khẽ động tâm. Hả? Từ xa xa, một bóng người bước tới, lập tức hút trọn tầm mắt của hắn. Đó là một ông lão mặc áo bào trắng, dùng mạo trông qua chẳng có gì khác biệt, song từng bước chân lại vững chãi như núi, trầm ổn như sông. Hắn đi giữa đám đông như là cá bơi ở trong nước, khí chẳng tự nhiên mà thành, khiến cho kẻ khác vô thức né sang hai bên. Lâm Phàm nước mắt liền hiểu, khí thế tung hoành, ẩn dấu bất phàm, cũng là cao thủ chân chính, nhất phẩm thiên nhân. Đã lâu lắm rồi hắn mới được gặp một lão già đạt tới cảnh giới này. Người thường chỉ sống mấy chục năm, cao thủ thì được trăm năm, nhưng mà thiên nhân cảnh thì khác. Tuổi thọ dài lâu, thân thể cường hãn, chẳng sợ máu huyết suy kiệt, bởi họ đã có bước vào cảnh giới mượn lực của thiên địa. Nói trắng ra càng già thì càng dài, giống như là cái bánh trưng để lâu ngày càng cứng, gõ leng keng mà không vỡ. Ông lão thong thả bước vào miếu, không ai trong đám dân thường nhận ra thân phận. Chỉ thấy một cụ già râu tóc bạc phờ, tinh thần minh mẫn, nên cho rằng lão cũng đến dâng hương. Trần Cát, gã phụ trách tiếp đãi khách hành hương, thấy lão nhân tuổi tác nên chạy tới tươi cười. Lão gia gia à, ngài tới dâng hương à? Thần minh của chúng ta là linh nghiệm vô cùng, chỉ cần thành tâm đảm bảo ngài khỏe mạnh sống lâu. Ông lão nhớn mày, liếc mắt nhìn hắn, giọng khàn khàn nhưng mà đầy khí lực. Tiểu tử, người thấy bộ dáng lão phụ có chỗ nào giống người không khỏe mạnh à? Trần Cát ngẩn ra, lúng túng đánh giá lại. Quả thực ban đầu chỉ thấy râu tóc bạc xóa, tưởng là lão bệnh tật. Giờ thì nhìn kỹ lại, mặt hồng hào, mắt sáng như đuốc, tinh thần còn sung mãn hơn cả hắn. Một trai tráng tuổi đôi mươi. Khỏe, khỏe lắm ạ. Lão gia gia thật sự là thân thể cường tráng, so với ban bối còn tốt hơn nhiều. Ông lão cười nhạt, không buồn để ý. Ánh mắt lại rơi trên Trương Đình, kẻ đang lau chùi tượng thần phía trước. Một kẻ tứ phẩm võ giả lại đang làm chân say vặt quét miếu à? Quả thật là có chút bất thường. Trong lòng lão nhân có phán đoán, 9 phần 10 đây chẳng phải thần tiên gì, mà là có cao thủ ẩn thân giả dạng. Có lẽ là một vị thiên nhân cảnh phàm nhàm chán, không tìm được đường đi, bèn đóng vai thần minh mà đùa rớt phàm tục. Cũng chẳng phải chuyện hiếm, bởi võ giả càng cao, tâm tính càng kỳ quái. Lúc này Trương Đình vừa quét rác vừa liếc nhìn, thoáng thấy lão nhân này khí thế bất phàm, liền thoáng rùng mình. Ban đầu hắn chỉ nghĩ là người già bình thường, nhưng khi chạm ánh mắt kia, hắn lập tức cảm thấy không khí xung quanh như là bị hút sạch, hít thở cũng khó khăn. Trong lòng hắn run lên. Cao thủ thật sự, đây là thiên nhân cảnh. Quả nhiên lão nhân chẳng nói chẳng rằng, chỉ vẫy tay. Tiểu tử qua đây. Trương Đình toàn thân căng cứng, muốn kháng cự mà thân thể lại như không nghe theo. Từng bước đi đến trước mặt lão giả. Ông lão đưa tay chỉ thẳng vào tượng thần kim thần ở trong đại điện, hỏi: người nói cho lão phu nghe, đây là thần thánh phương nào? Trương Đình cố lấy lại dũng khí, trong lòng tự nhủ: dù sao ta cũng ở trong miếu, có thần linh bảo hộ, sợ cái gì chứ? Nghĩ thế, hắn đáp lớn: đây là thiên đế chính thần. Ông lão ngửa mặt cười ha hà, râu trắng rung rung. Thiên đế à? Được, để lão phu xem thử vị thiên đế lại rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói đoạn hai mắt lão lóe sáng, thiên địa chi lực cuồn cuộn tuôn ra, hóa thành hai đạo thần quang thẳng thấp, muốn xuyên thấu cả tượng thần, nhìn rõ chân tướng phía sau. Lâm Phàm từ trong hư không lập tức cảm nhận được, hắn nhíu mày thầm nghĩ: quả nhiên lão già thiên nhân cảnh, không ngờ lại dám ngang nhiên thò mắt nhòm ngó vào nơi ta dựng lên, thật sự coi ta không tồn tại à? Hắn lập tức hòa thân vào tượng thần, pháp tướng kim thần hiển hiện, hương hỏa bàng bạc dâng trào, bùng nổ uy thế ngập trời. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm vang lên. Ông lão đang đắc ý bỗng gào rú, hai mắt đau nhói như là bị kim châm, máu tươi trào ra không ngừng. Lão ngã vật xuống đất, lăn lộn như con tôm nướng, vẻ thong dong vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Khách hành hương trong miếu giật nảy mình, đồng loạt kêu là: trời đất, lão gia gia bị sao thế? Đang nghe đang lành tự dưng ngã lăn ra máu me đầm đìa, chẳng lẽ thần phạt à? Trần Cát hốt hoảng nhào tới, vừa đỡ lão dậy vừa run run hỏi: lão gia gia, ngươi làm sao vậy? Từ ngày chính thần miếu lập tới giờ chưa từng xảy ra việc như thế này. Ngay khi hỗn loạn còn chưa kịp lắng, từ xa xa Trần môn chủ đã vội vã chạy tới. Vừa rồi thiên địa chi lực chấn động, hắn đã cảm nhận được tất là có tuyệt thế cao thủ đến miếu này. Vừa đặt chân tới cửa, hắn đã thấy cảnh tượng hỗn loạn. Lão nhân râu tóc bạc ngã gục, máu chảy loang lổ, còn khách hành hương thì hoảng hốt bàn tán. Trong mắt Trần môn chủ lóe lên tia kinh ngạc: quả nhiên thiên nhân cảnh cao thủ đến. Vừa bước chân vào miếu, người ta liền bắt gặp cảnh tượng có thể hù chết cả kẻ to gan bằng trời. Một lão già lăn lộn trên mặt đất, hai mắt tuôn huyết lệ, trông vừa thê thảm vừa quỷ dị, giống như là từ trong vở kịch bi thương bước thẳng ra ngoài đời thật. Lão ta nghiêng đầu, đôi mắt đã nhuốm máu run rẩy, nhìn về phía Trương Đình, vẻ mặt không khác gì muốn hỏi: ta đây rốt cuộc đã đắc tội với trời hay với đất? Trương Đình hắng giọng một cái, ra vẻ đứng ngoài sự việc. Không biết hắn bị cái gì, ta chỉ nhìn thấy lão nhìn thẳng chằm chằm tượng thần, rồi ngay sau đó thì thành ra thế này. Trần Hải đứng bên im lặng một lát, sắc mặt của hắn biến đổi như là vừa nghĩ ra chuyện gì động trời, sau cùng chậm rãi mở miệng. Vừa rồi ta cảm giác thiên địa chi lực dao động, hẳn là lão nhân này đã dùng thiên mục nhòm ngó tượng thần, mạo phạm thần tiên, và kết quả chính là bị trừng phạt. Hả? Trừng Đình há hốc mồm, suýt chút nữa thì rớt cảm xuống đất. Nghe đến ba chữ thiên địa chi lực, trong lòng hắn chấn động. Hóa ra suy đoán ban nãy của hắn trúng thật. Lão già kia vốn là cường giả nhất phẩm thiên nhân, thế nhưng đến trước mặt thần tiên thì yếu ớt nhà con kiến bị bóp nát. Cái gọi là thiên nhân ở trong mắt thần tiên rốt cuộc chẳng đáng là bao, chỉ có thể thở dài. Thần tiên quả thật sâu không lường được. Một lát sau, lão già kia cũng dần dần hồi phục. Lê thần mình run rẩy, hắn cố gượng đứng lên, nhìn qua thì máu me be bét, song thực chất lâm phàm đã lưu tình, chỉ trừng phạt tượng trưng mà thôi. Với tu vi của đối phương, muốn khôi phục thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Lão đưa tay che mắt, không dám ngẩng đầu nhìn tượng thần nữa. Khuôn mặt vừa rồi còn đầy uy nghiêm, giờ phút này đã hóa thành hoảng hốt. Ở giây khắc ngắn ngủi ấy, hắn thực sự cảm nhận được thứ gọi là sợ hãi từ tận xương tủy. Đó là loại tồn tại tuyệt đối không thể nhìn thẳng. Rốt cuộc đây là thứ gì? Chẳng lẽ thật sự là thần tiên à? Trong lòng lão dâng lên một trận rét run. Trần Hải thấy vậy bèn chủ động lên tiếng. Vì tuyển bối này, chính thần miếu chính là nơi thần tiên tiếp nhận tín đồ cầu nguyện, tuyệt đối không dung kẻ mạo phạm. Vừa rồi chẳng qua là một cái nhắc nhở nhỏ nhoi thôi, mong tiền bối ghi nhớ đừng tái phạm. Nói thì nói vậy, nhưng mà thực ra trong lòng Trần Hải chẳng hề thấy sợ. Hắn nghĩ thầm, người dù mạnh tới đâu, ta còn có thần tiên làm chỗ dựa, gọi ngươi một tiếng tiền bối là do ta có giáo dưỡng, chứ không phải là vì này sợ. Lão già trừng mắt nhìn hắn, sau đó lảo đảo bước ra khỏi miếu, bóng dáng khập khiễng mà chán chường. Trần Hải đứng nhìn theo, trong lòng bỗng dấy lên một chút kỳ quái. Sao ta cảm thấy lão già kia nhìn quen mắt quá vậy? Giống như là trước đây từng thấy qua ở đâu đó. À, chắc năm xưa cũng chỉ là một lão lâu la đứng chen chân trong đám đông ăn dưa xem lịch sử. Xa xa nên trong mơ hồ, theo thời gian liền quên mất thôi. Hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm, rồi quay lại thành kính hướng tới tượng thần mà bái một cái. Những ngày gần đây, càng lúc càng nhiều đệ tử các sơn môn khác kéo đến thành viên trấn thờ phụng thần tiên. Ban đầu Trần Hải còn hơi khó chịu, nghĩ trong miếu của mình sao lại đông kẻ ngoài đến thế. Nhưng rồi nghĩ lại, tất cả bọn họ đều tin tưởng thần tiên, vậy thì cũng chẳng khác gì người một nhà. Có đồng tín ngưỡng, há chẳng phải cùng chung một mái nhà. Tín ngưỡng thần tiên thì có lợi gì? Trần Hải biết rõ như lòng bàn tay, được thần tiên bảo hộ, đệ tử trong môn phái thiên phú tu hành tăng nhanh, khi gặp bình cảnh chỉ cần quỳ lạy thành tâm mà cầu nguyện, tu luyện liền đột phá như nước chảy thành sông. Quan trọng nhất, khi đệ tử ra ngoài gặp nguy hiểm, chỉ cần thành tâm cầu khấn thì ngay lập tức có thể được thần tiên che chở, thậm chí xuất hiện kỳ tích như Hồng Lực từng trải qua. Suy đi tính lại, Trần Hải rốt cuộc cũng kết luận, tín ngưỡng thần tiên càng sâu, nhận được bảo hộ càng lớn. Thế nên từ ngày đó, trong phòng ngủ của hắn liền có thêm một bức tượng thần nhỏ. Trước khi ngủ hay vừa tỉnh dậy, hắn đều thành tâm kính quỳ lạy một canh giờ, tuyệt đối không bỏ sót. Cái gọi là chủ yếu ở thành tâm chính là đây. Ở một nơi khác, bên bờ sông xa, lão già kia sau khi rời miếu liền cúi đầu xuống mặt nước, bóng hình phản chiếu cùng đôi mắt đỏ máu trông vừa thảm vừa đáng sợ. Lão run run thì thầm, ta chỉ vận dụng thiên địa chi lực muốn liếc mắt nhòm thử mà đã biến thành dạng thế này, chẳng lẽ thực sự là thần tiên à? Nghĩ đến đây, lão già càng thêm kinh hãi, lập tức xoay người bước đi với tốc độ nhanh nhất. Hắn tuyệt không dám nán lại ở thành viễn trấn thêm một khắc. Nhưng mà ngay khi được nửa đường, hắn chợt dừng bước, trong mắt thoáng hiện tia sáng tham lam. Nếu thời sự của thần tiên tồn tại, vậy chẳng phải ta còn cơ hội bước lên cảnh giới cao hơn cả thiên nhân à? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, trong lòng lão già dấy lên một tham niệm khó mà dập tắt. Chừng 100, tai họa tới. Trong đại điện u tịch, Lâm Phàm ngồi thong dong, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng vừa mới rời khỏi, chính là lão già ban ngày hắn thường cho roi cho vọt một trận. Trong lòng hắn dấy lên một tia hiếu kỳ, cái lão này quả thật là có chút bản lĩnh, dù sao thì tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh cao của thời đại này. Một kẻ đạt đến cảnh giới đó đủ để muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, bá vương một phương, đến cả đế vương ở trong triều đình gặp phải cũng phải nơm nớp không dám ho he. Nói cho cùng loại cường giả này mà chịu chơi trò ám sát, e là không ai có thể chống đỡ nổi. Đúng là cảnh giới này, người ta muốn hoành hành thế nào thì hoành hành, còn thiên hạ chỉ có thể nín thở nhìn theo. Trần Cán, người coi miếu, đã nghe Trương Đình kể lại chuyện ban ngày. Lão giả đây vốn là một ẩn thế cao nhân, nhưng lại không có việc gì đi nhòm ngó tượng thần, kết quả khiến cho thần tiên tức giận, bị trừng trị ngay tại chỗ. Giờ đây vị ấy lại vác mặt tới, khiến cho ánh mắt của Trần Cát dính chặt trên người lão già. Hắn đã xem cảnh chính thần miếu nhà là nơi trọng yếu, tuyệt đối không để ai làm loạn, cho dù đối phương có lợi hại đến mấy hắn cũng không sợ. Nhưng lạ thay, lão già chỉ đứng trước tượng thần, cúi đầu thật sâu rồi im lặng xoay người bỏ đi, không nói một lời, không làm kinh động bất kỳ ai. Trần Cát gãi đầu lầm bầm: Ủa, tới đây bái một cái rồi đi, nhất định là tới để xin lỗi thần tiên chuyện mừng hồi ban ngày. Ừm, không sai, tám phần là vậy. Lâm Phàm nhìn cảnh đó, khoe môi khẽ cong. Lão già này chưa xong đâu, chắc chắn cũng quay lại. Hết tập 27, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Đây cũng là một tập gần cuối cùng rồi, một tập nữa là tập cuối cùng thôi. Đáng lẽ mình cũng sẽ đọc liền cho các bạn, nhưng mà mình thấy nó cũng hơi dài quá, tại vì cái tập sau này nữa, tập cuối ấy, nó sẽ rơi vào khoảng hơn 40 phút. Mà nếu mà up lên dài quá thì nó lại không tiện cho các bạn. À mà cũng chả phải không tiện cho các bạn, mà cũng theo quy định của công ty thôi, nên mình bắt buộc phải cắt ra. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Rocky. Nếu các bạn muốn Rocky Mai Cường đọc diễn đọc những bộ truyện nào mà các bạn thích, các bạn muốn, các bạn có thể comment phía bên dưới, mình sẽ xem và sẽ xem cái nó có tác quyền các thứ cái gì không để mình diễn đọc cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha, bye bye.